Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1543. Khiêu chiến. Chương 1543. Khiêu chiến. Cửu biệt thắng tân hôn, câu nói này hình dung ở Mộ Dung Vũ cùng Triệu Chỉ Tình trên người là cực kỳ chuẩn xác. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Mộ Dung Vũ cùng Triệu Chỉ Tình rời đi Tuyết Tình Điện sau khi, hai người liền triền miên ở một khối. Thậm chí, Mộ Dung Vũ càng là gia tốc thời gian để cho hai người ở một khối thời gian trở nên càng lâu. Sau đó Triệu Chỉ Tình ở Mộ Dung Vũ trong lòng hỏi dò đến: Mộ Dung, ngươi làm sao cùng long tộc người xen lẫn trong một khối, thậm chí tiến vào phượng tộc bên trong? Mộ Dung Vũ cười cợt, liền đem hắn làm sao tiến vào mộ tiên, làm sao luyện chế phân thân sự tình cho nói rồi một thoáng. Đương nhiên, những kia nguy hiểm tình huống Mộ Dung Vũ cũng không có nói. Dù sao, những kia đều đã qua, nói ra chỉ là để Triệu Chỉ Tình đồ tăng lo lắng thôi. Bất quá Triệu Chỉ Tình là người nào? Nàng nhưng là vô cùng hiểu rõ Mộ Dung Vũ. Tuy rằng Mộ Dung Vũ nói rất dễ dàng, thế nhưng nàng nhưng là biết trong quá trình này khẳng định tràn ngập nguy hiểm. Mộ Dung, sau đó đừng mạo hiểm như vậy. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi hiện tại đã không phải một mình ngươi. Nếu là một cái không tốt chuyện gì xảy ra, ngươi gọi chúng ta làm sao bây giờ? Mộ Dung Vũ hôn Triệu Chỉ Tình một cái, cười nói: Yên tâm được rồi, ngươi cũng không phải không biết ta. Ta có thể rất quý trọng sinh mệnh. Đúng là ngươi người theo đuổi không ít à, hơn nữa thực lực đã vượt qua ta. Mộ Dung Vũ bản tôn chỉ là cổ thánh cảnh giới, mặc dù hắn phân thân cũng chỉ là thánh vương cảnh giới. Thế nhưng Triệu Chỉ Tình đã đạt đến tổ thánh cảnh giới. Này tu vi tăng lên tốc độ thật sự không là bình thường khủng bố, đã vượt qua Mộ Dung Vũ. Triệu Chỉ Tình trợn tròn mắt. Ngươi đây là đang ven sao? Mộ Dung Vũ cười ha ha. Ngươi là người đàn bà của ta, ta ven cái gì? Mộ Dung Vũ xác thực không có ven, nàng tin tưởng Triệu Chỉ Tình, chính như Triệu Chỉ Tình tin tưởng hắn như vậy. Hắn chỉ là hiếu kỳ Triệu Chỉ Tình thực lực tăng lên tốc độ. Đương nhiên, hắn phiền muộn là có một chút, thế nhưng càng nhiều nhưng là hài lòng. Người đứng bên cạnh hắn mỗi một cái thực lực đều cao hơn hắn, mạnh mẽ hơn hắn, hắn cũng có rất vui vẻ. Huyết mạch của ta độ tinh khiết cực kỳ tiếp cận phượng tộc thủy tổ, hơn nữa ở núi Ngô Đồng bên trên sức mạnh phi thường thích hợp phượng tộc tu luyện. Hơn nữa tu luyện phượng tộc một ít bí pháp, tu vi của ta tăng lên liền khá là sắp rồi. Mộ Dung Vũ gật gù, hắn tiến vào núi Ngô Đồng thậm chí chỉ là ở phượng tộc lãnh địa bên trong thời điểm cũng cảm giác được nơi này nguyên khí đất trời có chút không giống. Cùng long tộc thế giới như thế, nơi này nguyên khí đất trời tương đối đặc biệt thích hợp phượng tộc người tu luyện. Huyết thống cực kỳ tiếp cận phượng tộc thủy tổ. Nhìn dáng dấp lúc trước ở biển chết gặp phải cái kia phượng tộc sợ không phải phổ thông phượng tộc A. Mộ Dung Vũ hai mắt tinh mang lấp lóe. Phải biết Triệu Chỉ Tình cùng hắn như thế đều là thuần khiết nhân tộc huyết thống. Lúc trước ở biển chết gặp phải cái kia phượng tộc, sau khi Triệu Chỉ Tình được cái kia phượng tộc truyền thừa sau khi mới có phượng tộc huyết thống. Cái kia phượng tộc tiền bối khẳng định cùng phượng tộc thủy tổ vô cùng tiếp cận. Triệu Chỉ Tình trầm giọng nói rằng. Đương nhiên, nàng không phải chưa từng hoài nghi cái kia phượng tộc cường giả chính là phượng tộc thủy tổ, thế nhưng đó là không thể nào. Mộ Dung, lúc trước ta chiếm được phượng tộc truyền thừa, ngươi không phải được Hắc Long truyền thừa sao? Vốn là Hắc Long truyền thừa chỉ có thể là long tộc nhân tài có thể tiếp thu. Ngươi hiện tại phân thân là long tộc, hẳn là có thể tiếp thu Hắc Long truyền thừa. Hắc Long cùng phượng tộc cái kia tiền bối ở một khối, khẳng định không phải người bình thường. Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động, Triệu Chỉ Tình không nói, hắn đều không nhớ ra được. Bất quá, Hắc Long truyền thừa nguyên bản Mộ Dung Vũ là chuẩn bị cho long thú tiến hóa mà thành chân long tu luyện. Thế nhưng cái kia hàng cũng không biết chuyện gì xảy ra, mãi cho đến hiện tại còn đang ngủ say ở trong. Nếu không là còn có thể cảm giác được tên kia sức sống, Mộ Dung Vũ sợ là đều cho rằng cái kia hàng đã chết rồi. Hắc Long nhưng là cùng cái kia phượng tộc cường giả đối lập vô số năm sau khi mới song song đồng quy vu tận, cái kia phượng tộc cường đại như vậy, Hắc Long cũng nhất định không phải người bình thường. Nếu như Mộ Dung Vũ có thể có được Hắc Long truyền thừa, nhất định vô cùng mạnh mẽ. Hắn nhưng là từng trải qua phấn hồng chi thương khủng bố. Bất quá, Hắc Long truyền thừa tuy rằng mê người, thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là cũng không có lập tức tu luyện. Hắn cùng Triệu Chỉ Tình gặp lại không dễ, hắn muốn nhiều bồi bồi Triệu Chỉ Tình. Đương nhiên, nếu như ở thánh giới, Mộ Dung Vũ hiện tại không thể nào bồi Triệu Chỉ Tình thời gian bao lâu. Thế nhưng ở Hà Đồ Lạc Thư, bởi vì gia tốc thời gian duyên cớ, Mộ Dung Vũ đúng là bồi Triệu Chỉ Tình mấy trăm năm. Mặc dù là thời gian cực tốt, thế nhưng tốt xấu cũng là qua đi mấy trăm năm. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ tuy rằng còn muốn kế tục bồi tiếp Triệu Chỉ Tình, thế nhưng có người nhưng là không cho phép. Long Dung Mộ, cút xuống cho ta. Nhưng vào lúc này, một cái tiếng giống giận dữ từ Tuyết Tình Phong phía dưới truyền ra, trực tiếp truyền vào Tuyết Tình Phong chi lên. Sợ là có phượng tộc cường giả khó chịu Mộ Dung Vũ. Dù sao, Mộ Dung Vũ đã tiến vào Tuyết Tình Điện đến nửa ngày thời gian. Long Dung Mộ. Danh tự này. Triệu Chỉ Tình trắng Mộ Dung Vũ một chút, cảm thấy Mộ Dung Vũ đặt tên công phu thực sự là mạnh mẽ. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày, hắn ghét nhất chính là những này quấy rối hắn đích gia hỏa. Những này phượng tộc gia hỏa đánh tơi bời bọn họ một trận cũng không có vấn đề chứ. Đi ra ngoài Hà Đồ Lạc Thư trước, Mộ Dung Vũ cười hỏi dò Triệu Chỉ Tình. Triệu Chỉ Tình gật gù, trong mắt xẹt qua một vệt hàn mang. Phượng tộc những này cái gọi là thiên tài rất là chán ghét, nếu như không phải vấn đề thân phận, ta đều muốn giáo huấn bọn họ một trận. Ngươi hiện tại là long tộc thân phận, mạnh mẽ giáo huấn một thoáng bọn họ hẳn là không thành vấn đề. Thế nhưng không nên giết bọn họ. Ngươi muốn cẩn trọng một chút, trong đó có mấy người đạt đến hỗn độn tổ thánh cảnh giới, bất quá bọn hắn hẳn là sẽ không ra tay. Cuối cùng Triệu Chỉ Tình lại căn dặn một câu. Mộ Dung Vũ gật gù, liền đem Triệu Chỉ Tình từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong phóng ra, mà hắn vẫn còn đang Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Hà Đồ Lạc Thư nhưng là hóa thành một hạt không nhìn thấy bụi trần bám vào ở hắn phân thân lên. Ra ngoài xem. Mộ Dung Vũ phân thân mở ngoặc tròn, sau đó dùng Mộ Dung Long thay thế đóng ngoặc tròn, lạnh giọng nói một câu, đẩy ra Tuyết Tình Điện cửa lớn, nhanh chân liền đi ra ngoài. Long Dung Mộ, cút xuống cho ta. Cái thanh âm kia vẫn còn đang quát mắng, ngông cuồng mà hung hăng. Đứng ở Tuyết Tình Phong bên trên, Mộ Dung Vũ ánh mắt xẹt qua tầng tầng hư không, cuối cùng dừng lại ở một cái thanh niên mặc áo xanh thân lên. Người này là phượng tộc một trưởng lão tôn tử, tên là Phượng Phi, tu vi tổ thánh cảnh giới, làm người ngông cuồng hung hăng. Dựa dẫm thế lực ra hắn, ở phượng tộc bên trong làm sằng làm bậy, phi thường chọc người chán ghét. Ở Mộ Dung Vũ nhìn thấy Phượng Phi thời điểm, Triệu Chỉ Tình âm thanh ở hắn bên tai vang lên. Mà Triệu Chỉ Tình nhưng là cũng chưa từng xuất hiện. Dù sao, ở bề ngoài, bọn họ hiện tại không thích hợp quá mức thân cận. Hóa ra là con ông cháu cha. Mộ Dung Vũ xem thường cười cợt. Mộ Dung Vũ, cút xuống cho ta, ta muốn cùng ngươi quyết chiến. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ, Phượng Phi sắc mặt càng ngày càng âm trầm, sát cơ bắn tóe quát ầm. Ta liền ở ngay đây chờ ngươi, có bản lĩnh ngươi tới. Mộ Dung Vũ hai tay ôm ngực, biểu hiện lãnh đạm nhìn Phượng Phi. Phượng Phi hơi ngưng lại, trong mắt xẹt qua một vệt lạnh lẽo âm trầm sát cơ. Hắn cũng muốn đi tới Tuyết Tình Phong, càng là muốn đem Triệu Chỉ Tình thu làm người đàn bà của hắn. Thế nhưng hắn không dám lên đi Tuyết Tình Phong. Dù cho ra hắn là trưởng lão, vậy thì như thế nào? Chỉ cần hắn dám bước lên Tuyết Tình Phong nửa bước, sẽ bị Tuyết Tình Phong cường giả cho trấn áp. Trước hắn nhưng là bị trấn áp quá một lần. Lấy Triệu Chỉ Tình hiện tại tư chất cùng tốc độ tu luyện cùng với thân phận, ngoại trừ phượng tộc tộc trưởng hoặc là cái kia mấy cái thái thượng trưởng lão ở ngoài, người nào không dám cho nàng mặt mũi. Nàng nhưng là tộc trưởng mạnh mẽ người cạnh tranh, hiện tại đắc tội rồi nàng, nếu là một khi nàng trở thành phượng tộc tộc trưởng, những kia đắc tội quá nàng người sẽ chờ chết đi. Liền Tuyết Tình Phong cũng không dám trên, liền ngươi phế vật này dáng vẻ cũng dám khiêu chiến ta. Mộ Dung Vũ cười, xem thường mắng chửi lên tiếng. Phượng Phi trong lòng phẫn nộ, hận không thể một cái tát đập chết Mộ Dung Vũ. Thế nhưng hắn nhưng cũng không dám ở Tuyết Tình Phong trên đồng thủ. Dáng dấp kia hắn tuyệt đối không có quả ngon ăn. Khốn nạn! Phượng Phi đều sắp cũng bị tức chết rồi. Thế nhưng Mộ Dung Vũ không tới hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Ở Tuyết Tình Phong bên trên, hắn căn bản là không có cách bức bách Mộ Dung Vũ hạ xuống. Hơn nữa Mộ Dung Vũ vẫn là Long tộc cường giả, phượng tộc khách mời. Long Dung Mộ, ngươi có dám đánh với ta một trận? Tiếp thu sự khiêu chiến của ta. Phượng Phi không cam lòng, lần thứ hai hét lớn nói rằng. Muốn khiêu chiến ta. Một cái hỗn độn tổ khí. Mộ Dung Vũ nở nụ cười, hắn thích nhất khiêu chiến, đương nhiên tiền đề là có để hắn đầy đủ động lòng đồ vật. Một cái hỗn độn tổ khí. Cái tên này vẫn đúng là dám sở công phu sư tử ngoạm. Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, Tuyết Tình Phong bên dưới rất nhiều người không nhịn được một trận phiền muộn. Được, ta đáp ứng ngươi. Phượng Phi khẽ cắn răng, hỗn độn tổ khí hắn cũng chỉ có một kiện, hơn nữa là nhận chủ hỗn độn tổ khí. Thế nhưng vì giáo huấn Mộ Dung Vũ một trận, hắn vẫn là quyết định lấy ra. Hơn nữa cũng không cảm thấy Mộ Dung Vũ có năng lực cướp đi hắn hỗn độn tổ khí. Bởi vậy, hắn đều không muốn Mộ Dung Vũ cũng lấy ra một cái hỗn độn tổ khí. Tuyết Tình thánh nữ, làm phiền ngươi làm trọng tài. Mộ Dung Vũ xoay người quay về Triệu Chỉ Tình ôm một quyền, nói chuyện đồng thời con mắt còn chớp chớp. Triệu Chỉ Tình gật gù, nàng là tin tưởng Mộ Dung Vũ. Hơn nữa chỉ có nàng làm trọng tài, Phượng Phi bị sau khi đánh bại, hắn hỗn độn tổ khí mới có thể giao cho Mộ Dung Vũ trong tay. Phượng Phi hừ lạnh một tiếng, đem hắn cái này đã nhận chủ hỗn độn tổ khí cách không ném cho Triệu Chỉ Tình, đồng thời lạnh lùng nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ cũng không nói gì, một bước bước ra, liền rời khỏi Tuyết Tình Phong, xuất hiện ở Phượng Phi phía trước cách đó không xa. Long Dung Mộ chuẩn bị kỹ càng không có. Phượng Phi mắt lạnh nhìn Mộ Dung Vũ, giữa hai lông mày sát khí lấp lóe. Hắn quyết định muốn mạnh mẽ giáo huấn một thoáng Mộ Dung Vũ, cho hắn biết Triệu Chỉ Tình không phải hắn có thể tiếp xúc. Ở đây, ta cảm ơn trước ngươi hỗn độn tổ khí. Mộ Dung Vũ gật gù đồng thời nói rằng. Đại ngôn không sàm. Phượng Phi gầm lên một tiếng, một bước tiến lên trước, thần quyền vô địch, một quyền vỡ tan hư không, mạnh mẽ đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ đầu. Tổ thánh đỉnh cao thực lực. Mộ Dung Vũ hai mắt xẹt qua một vệt tinh mang, hơi suy nghĩ trong lúc đó, hắn cũng đã biến ảo ra chân thân. Kinh thiên động địa tiếng rồng ngâm sau khi, Mộ Dung Vũ một móng vuốt vồ nát ngàn tỷ thời không, mạnh mẽ chụp vào Phượng Phi đánh giết mà đến nắm đấm. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1544. Tư cách. Chương 1544. Tư cách. Mộ Dung Vũ này cổ phân thân không có bị hắn luyện chế thành phân thân trước, nhưng là đạt đến hỗn độn cảnh giới. Hơn nữa chí ít là cấp 7 hỗn độn tổ thánh, thậm chí cảnh giới càng cao hơn. Mà Phượng Phi tuy rằng thực lực mạnh mẽ, tuổi còn trẻ liền đạt đến tổ thánh cảnh giới. Làm Phượng tộc, Phượng Phi thân thể tự nhiên cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Thế nhưng có thể nào so với được với Mộ Dung Vũ? Răng rắc. Một tiếng vang giòn sau khi, Phượng Phi oanh kích đi ra ngoài nắm đấm liền bị Mộ Dung Vũ một móng vuốt chảo thành xương máu. Phượng Phi trong lòng vừa giận vừa sợ. Hơi suy nghĩ trong lúc đó liền bạo lùi ra, muốn tách ra Mộ Dung Vũ công kích kế tiếp. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ đã ra tay, hơn nữa là toàn lực ra tay, hắn lại có thể nào tránh. Tư không phá nát, ở trong chớp mắt, Mộ Dung Vũ vuốt rồng đã vồ một cái ở Phượng Phi lồng ngực chi lên, sức mạnh cuồng bạo liền muốn bộc phát ra, muốn vồ nát Phượng Phi thân thể. Thế nhưng, Phượng Phi dù sao cũng là tổ thánh cảnh giới, mặc dù là con ông cháu cha thế nhưng thực lực nhưng cũng xem như là mạnh mẽ. Ở ngay khi Mộ Dung Vũ vuốt rồng tiếp xúc ở trên người hắn thời điểm, ầm ầm, kinh thiên động địa nổ vang sau khi, một đám lửa lớn đột nhiên lấy Phượng Phi thân thể làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Đồng thời, một luồng cực kỳ khủng bố uy thế bộc phát ra kinh sợ chư thiên vạn giới. Ly! Một tiếng đâm thủng màng tai sắc bén tiếng kêu sau khi, một con hình thể vô cùng to lớn Phượng Hoàng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Long tộc chân thân là thần long, mà Phượng tộc chân thân tự nhiên là Phượng Hoàng. Cùng long tộc có bao nhiêu cái chủng tộc như thế, Phượng tộc chủng tộc cũng không phải chỉ một. Mà rất rõ ràng, Phượng Phi chính là một con hệ lửa, Phượng Hoàng. Từng đạo Phượng Hoàng thánh hỏa không ngừng từ trên người hắn bộc phát ra, phủ cận hư không đều không ngừng bị thiêu đốt. Thực lực thật mạnh mẽ, sợ là đã đạt đến tổ thánh đỉnh cao. Nguyên bản ở Mộ Dung Vũ hai người chu vi phủ cận những kia Phượng tộc, dị tộc cường giả lúc này bị Phượng Phi mạnh mẽ uy thế bức cho lui lại mấy bước. Hơi suy nghĩ, vô cùng to lớn, có thể đốt sạch vạn vật Phượng Hoàng thánh hỏa cấp tốc hướng về Mộ Dung Vũ vuốt rồng cùng với Mộ Dung Vũ liền bao phủ quá khứ. Hừ! Mộ Dung Vũ hừ lạnh một tiếng, vuốt rồng không có bất kỳ cản trở, một cách liền chộp vào Phượng Phi thân lên. Ầm! Nổ vang rung trời sau khi, Phượng Phi liền phát sinh hét thảm một tiếng. Sau đó, mọi người liền nhìn thấy Phượng Phi trên người một đại khối huyết nhục bị Mộ Dung Vũ cho bắt được đi ra. Lộ ra bạch cốt âm u. Bởi vì hình thể lớn lên quan hệ, Mộ Dung Vũ bắt được chỉ là Phượng Phi bụng. Lúc này, mọi người chung quanh thậm chí đều nhìn thấy Phượng Phi ngũ tạng, nhìn thấy mà giật mình. Mà lại, này còn chỉ là bắt đầu. Sức mạnh mạnh mẽ từ Mộ Dung Vũ vuốt rồng trên bộc phát ra trực tiếp đem Phượng Phi bắn cho kích bay ngược ra ngoài. Phượng tộc cũng chỉ đến như thế. Mộ Dung Vũ hừ lạnh một tiếng, trên vòng trời bên trên chính là một cái thần long bái vĩ. Ầm! Tiếng vang cực lớn sau khi, nương theo Phượng Phi tiếng kêu thảm thiết. Phượng Phi thân thể bị Mộ Dung Vũ một cái thần long bái vĩ trực tiếp cho đánh nổ. Thậm chí, Phượng Phi liền thời gian phản ứng đều không có. Nhìn thấy tình cảnh này, chu vi rất nhiều Phượng tộc lông mày đều không khỏi hơi nhíu lại. Đối với Phượng Phi cái này con ông cháu cha, bọn họ tự nhiên là không thích. Thế nhưng Mộ Dung Vũ đánh bại Phượng Phi cũng chính là, nhưng tiện thể giẫm Phượng tộc một cước. Điều này làm cho bọn họ càng thêm không thích. Bất quá, này đúng vậy, Mộ Dung Vũ cố ý. Long tộc cùng Phượng tộc đều là thánh tộc, một người trong đó chủng tộc thôi, có thể khiêu khích giữa bọn họ phát động chiến tranh tốt nhất. Ngược lại, hắn lại không phải long tộc, lưỡng tộc trong lúc đó quan hệ vẫn đúng là cùng hắn không có quan hệ gì. Thằng con hoang, ngươi lại dám đánh bảo cơ thể ta, ngươi chết chắc rồi, ngươi chết chắc rồi. Bởi vì không có thương tới linh hồn duyên cớ, Phượng Phi cấp tốc liền khôi phục thân thể. Bất quá hắn lúc này lại là phẫn nộ không ngớt. Dữ tợn kêu to, lần thứ hai vồ giết về phía Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm. Lần thứ hai ra tay, trấn áp thô bạo Phượng Phi. Phượng Phi thực lực tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng là xa xa không kịp Mộ Dung Vũ. Dù sao, Mộ Dung Vũ thân thể thực sự là mạnh mẽ quá đáng. Lần thứ hai đánh nổ Phượng Phi thân thể. Hơn nữa lần này Mộ Dung Vũ vuốt rồng càng là trực tiếp trói lại Phượng Phi linh hồn. Thằng con hoang, ông nội ta nhưng là Phượng tộc trưởng lão. Ngươi lại dám đánh bảo cơ thể ta, ngươi chết chắc rồi, ngươi chết chắc rồi. Mặc dù bị Mộ Dung Vũ trói lại linh hồn, Phượng Phi vẫn như cũ một câu một cái thằng con hoang nhục mạ Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm. Giữa hai lông mày lập lòe ác liệt sát cơ. lập tức xin lỗi bằng không chết. Mộ Dung Vũ âm thanh băng hàn, như vạn niên hàn băng. Cảm nhận được Mộ Dung Vũ lạnh lẽo âm trầm cực kỳ sát ý, Phượng Phi linh hồn không khỏi dùng mình một cái. Thế nhưng rất nhanh hắn liền phản ứng lại, vẫn như cũ không ngừng cười lạnh. Hắn không cảm thấy Mộ Dung Vũ làm đánh giết hắn. Bằng không Mộ Dung Vũ không muốn sống. Cho ngươi thời gian 10 hơi thở. Mộ Dung Vũ âm thanh vẫn như cũ lạnh lẽo, sát khí nhưng là càng ngày càng ác liệt. 10. Mộ Dung Vũ bắt đầu đếm ngược lên. Thằng con hoang, cho ngươi gan to bằng trời, ngươi cũng không dám giết ta. Phượng Phi nhưng là không có bất kỳ e ngại, vẫn như cũ nhục mạ Mộ Dung Vũ. 2. Còn có thời gian 1 hơi thở. Mộ Dung Vũ hai mắt lập lòe mãnh liệt nguy hiểm khí tức. Vào đúng lúc này, Phượng Phi trong lòng cũng bị một luồng mãnh liệt cực kỳ khí tức tử vong cho bao phủ lại. Thế nhưng, hắn vẫn như cũ không tin Mộ Dung Vũ dám đánh giết hắn. 1. Đã đến giờ, ngươi có thể đi chết rồi. Mộ Dung Vũ hai mắt sát ý tăng vọt quát lạnh trong tiếng, hắn vuốt rồng đột nhiên nắm chặt. Vào đúng lúc này, cảm thụ mãnh liệt khí tức tử vong, Phượng Phi rốt cuộc sợ hãi. Đừng có giết ta, đừng có giết ta, ta không muốn chết a! Phượng Phi sợ hãi kêu lớn lên. Nếu như hắn vào lúc này còn có thân thể, sợ là đều bị sợ vãi tè rồi. Hừ! Mộ Dung Vũ hừ lạnh một tiếng, cũng không có ngừng tay. Vô cùng cường đại sức mạnh vẫn như cũ trấn áp, chậm rãi trấn áp hướng về Phượng Phi linh hồn. Chỉ có điều tốc độ so với trước trì hoãn rất nhiều lần mà thôi. Đừng có giết ta, ta lại cho ngươi một cái hỗn độn tổ khí, tẩu ngươi tha ta. Phượng Phi bị sợ vãi tè rồi, chủ động xin tha thời điểm còn thêm vào thánh khí làm thẻ đánh bạc. Mạng của ngươi liền chỉ hai cái hỗn độn tổ khí sao? Lúc này Mộ Dung Vũ cười lạnh thành tiếng, thế nhưng sự công kích của hắn nhưng là đình chỉ. Nhưng vẫn không có thả ra Phượng Phi linh hồn. Phượng Phi trong lòng phẫn nộ không ngớt, tính mạng của hắn tự nhiên không chỉ là chỉ hai cái hỗn độn tổ khí. Dưới cái nhìn của hắn, tính mạng của hắn là vô giá. Thế nhưng hai cái hỗn độn tổ khí đã là hắn cực hạn. Hỗn độn tổ khí lại không phải hàng thông thường, nào có nhiều như vậy. Đổi làm là những người khác, mặc dù là hỗn độn tổ thánh cảnh giới cũng chưa chắc có hỗn độn tổ thánh. Nếu không là hắn có cái thật ra ra, hắn căn bản không có hỗn độn tổ khí. Hơn nữa, lần này hắn còn cần cầu ra ra hắn mới có thể có cái thứ hai hỗn độn tổ khí. Bất quá, cùng hắn tính mạng so với, lấy ra hai cái hỗn độn tổ khí tuy rằng đau lòng, thế nhưng hắn tin tưởng hắn ra ra vẫn là sẽ lấy ra. Ngươi chịu thua không có. Mộ Dung Vũ mỉm cười nhìn Phượng Phi linh hồn. Chỉ là, hắn mỉm cười xem ở Phượng Phi trong mắt, nhưng là cực kỳ nguy hiểm. Ta chịu thua. Phượng Phi rốt cuộc vẫn là sợ hãi, trực tiếp liền chịu tê. Nhớ kỹ, sau đó đừng tiếp cận Tuyết Tình Thánh Nữ. Tuyết Tình Thánh Nữ không phải ngươi loại này rác rưởi có thể tiếp cận, thậm chí đừng đánh Tuyết Tình Thánh Nữ chủ ý, biết không? Bằng không ta thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần. Mộ Dung Vũ âm thanh lạnh lẽo âm trầm chậm rãi nói. Đang nói chuyện đồng thời, hắn còn quét người chung quanh một chút, trong ánh mắt bao hàm sự uy hiếp mạnh mẽ tâm ý. Trong lòng mọi người phát lạnh, thế nhưng vẫn còn có chút người xem thường. Mộ Dung Vũ thực lực mạnh mẽ không sai, nhưng hắn dù sao chỉ là long tộc mà không phải phượng tộc. Nơi này nhưng là phượng tộc. Biết rồi, ta sẽ không đánh Tuyết Tình Thánh Nữ chủ ý. Phượng Phi đã không có tôn nghiêm, Mộ Dung Vũ nói cái gì hắn liền nói cái gì. Dù sao, hắn vẫn tương đối quý trọng tính mạng của hắn. Rất tốt. Mộ Dung Vũ gật gù đem Phượng Phi linh hồn thả. Đồng thời, hắn mặt mang mỉm cười nhìn mọi người chung quanh. Sau đó ai muốn truy Tuyết Tình Thánh Nữ nhất định phải qua cửa ải của ta. Chỉ cần đánh đổ ta là có thể truy Tuyết Tình Thánh Nữ. Thế nhưng tiền đề là thực lực không thể vượt qua ta một cảnh giới lớn. Hoan nghênh hỗn độn tổ thánh tới khiêu chiến, bất quá cần đem thực lực áp chế ở tổ thánh cảnh giới hoặc là thánh vương cảnh giới. Thế nhưng, khiêu chiến trước xin mời trước đó chuẩn bị kỹ càng một cái hỗn độn tổ khí, bằng không, ta có lý do không chấp nhận khiêu chiến. Đem thực lực áp chế đến tổ thánh hoặc là thánh vương cảnh giới. Thấy được Mộ Dung Vũ thực lực khủng bố, người chung quanh không khỏi lạnh cả tim. Dáng dấp như vậy đi khiêu chiến Mộ Dung Vũ, cái kia chẳng phải là tìm ngược sao? Mộ Dung Vũ, ngươi chỉ có điều là long tộc cũng không phải ta phượng tộc người, không có bất kỳ tư cách dáng dấp như vậy làm. Tuyết tình thánh nữ nhưng là ta phượng tộc thánh nữ. Một cái phượng tộc tổ tiên tiến lên trước một bước, thần tình phẫn nộ đối với Mộ Dung Vũ quát. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nhìn người này một chút. Sau đó quay đầu nhìn về phía Tuyết Tình Phong bên trên Triệu Chỉ Tình. Tuyết Tình thánh nữ, ta có tư cách này sao? Triệu Chỉ Tình lập tức gật đầu. Xong. Nhìn thấy Triệu Chỉ Tình gật đầu, chu vi những người kia trong lòng đều là chìm xuống. Thực lực của bọn họ thậm chí còn không bằng Phượng Phi, khiêu chiến Mộ Dung Vũ. Căn bản không thể nào đem Mộ Dung Vũ đánh bại. Mà nếu là không cách nào đánh bại Mộ Dung Vũ, như vậy liền ngay cả theo đuổi Triệu Chỉ Tình tư cách đều không có. Lẽ nào Tuyết Tình thánh nữ đương nhiên là thật coi trọng Long Dung Mộ tên khốn này? Không ít người trong lòng đều là xuất hiện ý nghĩ này. Liền từng cái nhìn về phía Mộ Dung Vũ, ánh mắt càng thêm nguy hiểm. Chỉ là bọn họ không biết chính là Triệu Chỉ Tình vốn là Mộ Dung Vũ thê tử. Mặc dù Mộ Dung Vũ không có làm như thế, bọn họ cũng không có bất kỳ cơ hội nào. Mộ Dung Vũ làm như thế, chỉ có điều là không muốn những con ruồi này đều là quay chung quanh Triệu Chỉ Tình bên người thôi. Được rồi, tản đi đi, mấy năm tiếp theo bên trong ta sẽ ở Tuyết Tình Phong bên trên chờ sự khiêu chiến của các ngươi. Các vị, nhớ tới chuẩn bị kỹ càng hỗn độn tổ khí nha. Mộ Dung Vũ nói một câu. Sau đó cũng không quay đầu lại hướng về Tuyết Tình Phong bên trên đi đến. Này khốn kiếp! Nếu như hắn rời đi núi Ngô Đồng, ta nhất định phải giết chết hắn. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ như trở lại nhà của chính mình như thế, những kia phượng tộc cường giả từng cái trong lòng phẫn nộ không ngớt, sát ý trùng thiên. Mà Mộ Dung Vũ nhưng là không để ý đến những người này. Hắn an vị các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người khác tới khiêu chiến, không phải nói là đến cho hắn đưa hỗn độn tổ khí. Mà Mộ Dung Vũ không biết thế nhưng, lúc này thánh giới nhân tộc cảnh nổi nhưng là phát sinh sự kiện lớn. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1545. Sự kiện lớn. Chương 1545. Sự kiện lớn. Mộ Dung Vũ nắm giữ Hà Đồ Lạc Thư. Hà Đồ Lạc Thư không chỉ có thể thời gian cực tốt, còn có thể tùy ý truyền tống đến nhận chức nơi nào điểm. Chính là vượt qua chúa tể chi khí vô thượng chí bảo. Mộ Dung Vũ bản thân vẫn là hỗn độn thiên thể thể chất. Hỗn độn thiên thể chính là trong thiên địa mạnh mẽ nhất thể chất, không phải một trong. Nắm giữ hỗn độn thiên thể thành tựu nhất định có thể vượt qua chí tôn, thậm chí vượt qua mạnh mẽ nhất chúa tể, trường khống hỗn độn, thành tựu hỗn độn người trường khống. Trong một đêm, cả nhân tộc, thậm chí toàn bộ thánh giới đều truyền lưu cái tin này. Cũng không biết là người nào truyền đi. Một lúc mới bắt đầu, nghe đến mấy cái này tin tức người chỉ là bán tín bán nghi. Hà Đồ Lạc Thư có thể ra tốc thời gian, điểm này bọn họ không có hoài nghi. Dù sao thánh giới bên trong có thể ra tốc thời gian bảo vật tuy rằng cực nhỏ, nhưng cũng là có. Cho tới có thể truyền tống. Bọn họ nhưng là không tin. Truyền tống trận có thể truyền tống chính là bởi vì ở hai cái địa điểm trong lúc đó đều mắc có truyền tống trận, như vậy mới có thể định điểm truyền tống. Thế nhưng, Hà Đồ Lạc Thư tại sao có thể truyền tống sao? Trên thực tế, Hà Đồ Lạc Thư cùng truyền tống trận đều là giống nhau. Chỉ có thể truyền tống đã có truyền tống điểm địa phương. Hơn nữa Hà Đồ Lạc Thư bản thân cũng tương đương với một cái sẽ di động truyền tống điểm. Thế nhưng thánh giới bên trong cường giả quá nhiều, nắm giữ thần thông cũng là đủ loại. Rất nhanh, liền có nhân chứng thực Hà Đồ Lạc Thư xác thực có thể truyền tống. Trên thực tế, cũng không phải chứng thực, chỉ là đem Mộ Dung Vũ dĩ vãng rất nhiều chuyện cho nghiên cứu một thoáng, sau đó chứng thực đi. Như không phải có thể truyền tống, như vậy Mộ Dung Vũ làm sao lại đột nhiên biến mất, lại đột nhiên xuất hiện ở phương xa. Không trách Mộ Dung Vũ thực lực tăng lên kinh khủng như thế. Không trách hắn hành tung dự bí, xuất dự nhập thần. Nguyên lai càng là có Hà Đồ Lạc Thư. Nếu như ta có thể có được Hà Đồ Lạc Thư, thực lực khẳng định tăng. Rất nhiều người trong lòng suy nghĩ, đối với Hà Đồ Lạc Thư sản sinh ý nghĩ. Kỳ thực, này còn chỉ là thứ yếu. Thánh giới bên trong đối với Mộ Dung Vũ, hỗn độn thiên thể, cái này thể chất càng thêm nóng rực. Hỗn độn thiên thể vượt qua chí tôn, vượt qua chúa tể thành tựu hỗn độn người trưởng khống. Rất nhiều người trong lòng đều nóng bỏng lên. Nếu như ta có thể đoạt xác hỗn độn thiên thể, vậy ta chẳng lẽ có thể thành tựu hỗn độn người trưởng khống? Cái gì chí tôn, cái gì chúa tể đều là phù vân a. Làm tu luyện người, người nào không muốn đạt đến đỉnh cao thực lực? Vốn là, bọn họ cho rằng chúa tể chính là đỉnh cao. Thế nhưng hiện tại nhưng là biết, chúa tể ở hỗn độn người trưởng khống trước mặt cũng chỉ là run rế thôi. Nhất định phải tìm tới Mộ Dung Vũ. Coi như không thể đoạt xác, hỗn độn thiên thể cũng đem hắn Hà Đồ Lạc Thư cướp tới. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số người đều ở thánh giới tìm kiếm Mộ Dung Vũ. Trong quá trình này, Mộ Dung Vũ cùng Thánh Tông quan hệ cũng cho bảo đi ra. Bất quá, bởi vì Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người vô cùng biết điều duyên cớ, trong thời gian ngắn bên trong còn không ai phát hiện các nàng cùng với Thánh Tông những người khác tồn tại. Bất quá, thánh giới thế lực thực lực quá mạnh mẽ, nếu là toàn lực tìm kiếm, phát hiện Vưu Mộng Thanh các nàng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Thánh giới, nhân tộc cảnh nổi, một cách nào đó cái không gian độc lập bên trong. Từng đạo bộc lộ ra mạnh mẽ khí tức bóng mờ sừng sững ở bên trong không gian này. Từng cái thực lực mạnh mẽ, chí ít đều là hỗn độn tổ thánh cấp 7 trở lên cường giả. Có ít nhất mấy trăm người. Hỗn độn thiên thể tái hiện nhân gian, hơn nữa dĩ nhiên đã đạt đến huyền thánh cảnh giới. Các vị thấy thế nào? Một cái bóng mờ đột nhiên mở miệng nói rằng, âm thanh mờ ảo quán triệt toàn bộ không gian, khiến người ta không biết là ai đang nói chuyện. Cướp đoạt Hà Đồ Lạc Thư, đoạt xác hỗn độn thiên thể. Để một cường giả tiếng nói còn chưa rơi xuống, thứ hai cường giả liền lạnh giọng nói rằng, mọi người đều trầm mặc. Làm sao? Các ngươi sợ? Này lại không phải lần đầu tiên. Nếu như chúng ta không ra tay, nếu là các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ trưởng thành, cái kia chết chính là chúng ta. Thứ hai nói chuyện cường giả kế tục lạnh giọng nói rằng, hắn không phải Triệu Vân chuyển thế, không có Triệu Vân ký ức. Mặc dù hắn muốn giúp Triệu Vân báo thù, cũng phải làm theo khả năng. Thực lực của chúng ta tuy rằng có thể ngang dọc thánh giới, thế nhưng hỗn độn thiên thể mạnh mẽ các ngươi cũng không phải không biết. Trầm ngâm sau một hồi lâu, một cường giả mới hờ hững nói rằng, nếu chúng ta có thể thành công đoạt xác, như vậy chúng ta liền có thể vượt qua chí tôn, vượt qua chúa tể, trưởng khống tất cả. Thứ hai nói chuyện cường giả tiếp tục nói. Đang nói chuyện đồng thời, hắn giữa hai lông mày xẹp qua từng vệt ánh sáng. Muốn động thủ liền sấn Mộ Dung Vũ còn chưa trưởng thành lên trước. Đừng quên hỗn độn thiên thể là khủng bố cỡ nào. Lần trước chúng ta chết rồi bao nhiêu người? Nếu không là sau lưng có chí tôn âm thầm ra tay, sợ là chúng ta đều bị Triệu Vân đánh chết. Chí tôn ra tay. Không trách Hà Đồ đến hiện tại đều vẫn không có nói cho Mộ Dung Vũ Triệu Vân kẻ địch đều có người nào. Nguyên lai dĩ nhiên có chí tôn. Lấy Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ, bình thường tổ thánh là không có vấn đề. Thế nhưng còn không cách nào đánh giết hỗn độn tổ thánh, còn cảnh giới cao hơn chí tôn càng là không thể nào. Nếu như muốn đồng thủ, tự chúng ta đồng thủ, không cần cùng những kia chí tôn quấy nhiễu ở một khối. Chí Tôn tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng bọn họ cũng không phải vô địch, mặt trên còn có chúa tể. Dù cho đồng thời Chí Tôn, thực lực cũng có phân chia cao thấp. Đối với hỗn độn thiên thể, bọn họ cũng mắt nhìn chằm chằm. Đừng nói Chí Tôn, mặc dù là chúa tể cũng sẽ mắt nhìn chằm chằm. Chúa tể tuyệt đối sẽ không có người vượt lên ở hắn chi lên, bởi vậy, chúng ta cần cố gắng kế hoạch một thoáng, tranh thủ giết chết đi Mộ Dung Vũ. Cùng lúc đó, yêu tộc, thánh tộc bên trong từng cái cường giả cũng đã thu được tin tức, từng cái cường giả đều là tụ tập lên thương lượng làm sao đối phó Mộ Dung Vũ. Trong khoảng thời gian ngắn, Mộ Dung Vũ nguy hiểm tăng lên dữ dội ngàn tỷ lần. Tuy rằng trước cũng hầu như là cả thế gian đều là kẻ địch. Thế nhưng vào lúc ấy, hỗn độn tổ thánh cấp bậc cường giả còn không đến mức ra tay. Mà hiện tại, những kia cường giả tuyệt thế, thậm chí là chí tôn hoặc là chúa tể đều có khả năng ra tay. Nhưng mà, tất cả những thứ này đang ở phượng tộc bên trong Mộ Dung Vũ nhưng là còn không biết. Mộ Dung. Ngày đó, Triệu Chỉ Tình vội vàng vàng tiến vào bên trong cung điện. Đang tiếp thụ Hắc Long truyền thừa Mộ Dung Vũ phân thân đột nhiên mở mắt ra, nhìn về phía Triệu Chỉ Tình. Chỉ Tình, có phải là lại có người khiêu chiến đến đưa hỗn độn tổ khí? Mặc dù là hỗn độn tổ thánh cảnh giới cường giả cũng không cần lo lắng. Nhìn thấy Triệu Chỉ Tình một mặt vẻ lo âu dáng vẻ, Mộ Dung Vũ không khỏi cười an ủi đến. Tu vi áp chế ở tổ thánh cảnh giới, Mộ Dung Vũ vẫn đúng là không sợ bất kỳ hỗn độn tổ thánh cảnh giới cường giả. Triệu Chỉ Tình liền vội vàng lắc đầu. Không phải những này, Hà Đồ Lạc Thư cùng hỗn độn thiên thể tin tức đã ở toàn bộ thánh giới truyền ra. Hiện tại rất nhiều người đều đang thương lượng làm sao đánh giết ngươi, cướp đoạt cơ thể ngươi. Cái gì? Mộ Dung Vũ phân thân đột nhiên từ trên mặt đất nhảy lên. Như chỉ là Hà Đồ Lạc Thư bộc lộ ra đi cũng coi như chí tôn cảnh giới cùng chúa tể cường giả còn sẽ không xuất thủ. Đến lúc đó, mặc dù có hỗn độn tổ thánh cấp bậc cường giả tuyệt thế ra tay, Mộ Dung Vũ cũng là không sợ. Thế nhưng, hỗn độn thiên thể. Đây chính là liền chúa tể đều không tha cho tồn tại a. Chúa tể nhất định sẽ đồng thủ. Chúa tể toàn bộ thánh giới. Mộ Dung Vũ tuy rằng chưa từng thấy chúa tể thần thông, thế nhưng hắn nhưng là có thể tưởng tượng đến chúa tể thực lực khủng bố cỡ nào. Hắn hiện tại là tiên giới cùng thần giới chi chủ, người trưởng khống toàn bộ tiên giới cùng thần giới. Chỉ cần hắn nghĩ, hắn chỉ cần một ý nghĩ, hắn là có thể biết toàn bộ tiên giới, thần giới chuyện đã xảy ra. Dù cho chỉ là một con run dế, hắn cũng có thể tìm ra. Chúa tể hẳn là cũng có năng lực này đem hắn từ thánh giới tìm ra. Có thể biết là ai truyền đi. Mộ Dung Vũ sắc mặt tái xanh, một khi chí tôn chúa tể cảnh giới cường giả ra tay, hắn chắc chắn phải chết, không thể trốn đi đâu được. Triệu Chỉ Tình liền vội vàng lắc đầu, tin tức này trong một đêm liền truyền khắp toàn bộ thánh giới, trong thời gian ngắn bên trong căn bản cha không ra ai tiết lộ đi ra ngoài. Mộ Dung, chuyện này tương đương rủi ro. Biết Hà Đồ Lạc Thư cùng ngươi thể chất không có mấy người, chúng ta những người này là tuyệt đối sẽ không truyền đi. Mộ Dung Vũ gật gù, ngoại trừ hắn khá là thân cận mấy người ở ngoài, căn bản không ai biết thể chất của hắn. Hắn tin tưởng những người kia sẽ không tiết lộ, chỉ là ai đem tin tức này cho tiết lộ ra ngoài. Hơn nữa, nếu như không có thế lực cường đại truyền bá, tin tức này không thể nào trong một đêm truyền khắp toàn bộ thánh giới. Đến cùng là ai? Mộ Dung Vũ sắc mặt tái xanh, giữa hai lông mày xẹt qua từng vệt lạnh lẽo âm trầm sát cơ. Muốn cướp đoạt Hà Đồ Lạc Thư cùng đoạt xác thân thể không liên quan trực tiếp đối với Mộ Dung Vũ đồng thủ chính là. Thế nhưng tin tức này truyền đi, đây là muốn đem Mộ Dung Vũ ép lên tuyệt lộ a. Ngoại trừ Mộ Dung Vũ ở ngoài, cùng hắn người thân cận đều sẽ nghênh đón to lớn nhất nguy cơ. Sơ ý một chút, Vưu Mộng Thanh, Mộ Dung Hiên thậm chí toàn bộ Thánh Tông đều có khả năng sẽ bị người cho tiêu diệt. Đây là muốn đem Mộ Dung Vũ một lưới bắt hết a. Chỉ Tình, ta bản tôn nhất định phải rời đi nơi này. Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút mới nói. Vốn là, hắn là dự định ở phượng tộc bên trong nghỉ ngơi mấy năm, khỏe mạnh bồi một bồi Triệu Chỉ Tình. Tuy rằng phân thân cũng là Mộ Dung Vũ, nhưng phân thân dù sao chỉ là phân thân, mà không phải bản tôn. Phân thân, Mộ Dung Vũ không dự định đồng thời rời đi, phân thân nhưng là long tộc. Mộ Dung Vũ dự định lẫn vào long tộc bên trong thế giới. Sau đó một khi xảy ra chuyện gì, Mộ Dung Vũ cũng có cái chỗ đặt chân. Triệu Chỉ Tình tuy rằng không muốn thế nhưng cũng biết hiện tại là lúc khẩn cấp quan trọng, Mộ Dung Vũ nhất định phải xử lý một ít chuyện. Lúc này, Mộ Dung Vũ một cách truyền tống, liền rời khỏi phượng tộc. Vốn là, hắn thề muốn truyền tống trở lại đồng võ thành bên kia đi thế nhưng ở nửa đường trên, hắn nhưng là cảm giác được đến Hà Đồ Lạc Thư bên trong hơi khác thường. Hà Đồ, chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Vũ xuất hiện ở nhân tộc cảnh nội, không hề rời đi Hà Đồ Lạc Thư trực tiếp ở bên trong tìm tới Hà Đồ dò hỏi. Còn nhớ thiên phạt lệnh sao? Hà Đồ xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trước mặt, sắc mặt có chút âm trầm. Mộ Dung Vũ gật gù, thiên phạt lệnh chính là chúa tể chế tạo ra siêu cấp pháp bảo bên trong tự thành không gian. Chủ yếu nhất chính là có thể để cho Mộ Dung Vũ nhìn ra người tốt cùng người xấu người. Đánh giết kẻ ác, thu được tinh điểm tới tăng cao thực lực. Bất quá, bởi vì là chúa tể chế tạo ra pháp bảo, Mộ Dung Vũ đã sớm khí dùng. Vẫn quả thực chấn phong ở Hà Đồ Lạc Thư nơi sâu xa. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1546. Trời xanh. Chương 1546. Trời xanh. Tuy rằng thiên phạt lệnh vẫn bị Mộ Dung Vũ trấn phong ở Hà Đồ Lạc Thư nơi sâu xa, thế nhưng vào lúc này nhưng là có gì động. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ xuất hiện ở trấn áp thiên phạt lệnh chỗ đó thời điểm, liền nhìn thấy thiên phạt lệnh tỏa ra từng đạo bảy màu thánh quang. Từng luồng vô cùng cường đại khí tức càng là từ thiên phạt lệnh bên trên bộc phát ra, phóng lên trời. Ầm, ầm, ầm. Thiên phạt lệnh không ngừng chấn động, muốn xông ra Mộ Dung Vũ phong ấm mà thoát đi ra. Nếu không là nơi này là Hà Đồ Lạc Thư, mà Hà Đồ Lạc Thư lại không biết cao hơn thiên phạt lệnh cấp bao nhiêu duyên cớ, lấy Mộ Dung Vũ thực lực của chính mình căn bản không chấn áp được bạo động thiên phạt lệnh. Thiên phạt lệnh như vậy bao lâu? Nhìn chấn động thiên phạt lệnh, Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm cực kỳ. Một luồng cảm giác xấu càng là bao phủ hắn trong lòng. Ngay khi mấy ngày trước, Mộ Dung Vũ sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Mấy ngày trước, cũng chính là Mộ Dung Vũ là hỗn độn thiên thể thể chất truyền khắp thánh giới thời điểm. Đã như thế, Mộ Dung Vũ căn bản không cần suy đoán liền biết này thiên phạt lệnh tại sao lại dị động. Khẳng định là chúa tể nghe được thánh giới đồn đại, khởi động thiên phạt lệnh đến định vị Mộ Dung Vũ. Nếu là Mộ Dung Vũ vẫn sử dụng thiên phạt lệnh, hoặc là thiên phạt lệnh ở Mộ Dung Vũ trên người, sợ là sớm đã bị chúa tể coi thành công. Bây giờ thiên phạt lệnh ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong, không chỉ có bị trấn áp, hơn nữa còn bị phong đóng cùng ngoại giới tất cả liên hệ. Bởi vậy, mặc dù là chúa tể cũng không cách nào xác nhận Mộ Dung Vũ vị trí. Bất quá thiên phạt lệnh dù sao cũng là chúa tể thân tự chế tạo ra đến bảo vật siêu đẳng, cùng hắn liên hệ vẫn là không cách nào triệt để chặt đứt. Thậm chí, Mộ Dung Vũ suy đoán, nếu là kế tục tiếp tục như thế, mặc dù là Hà Đồ Lạc Thư cũng không trấn áp được thiên phạt lệnh. Không phải Hà Đồ Lạc Thư không đủ mạnh, mà là Mộ Dung Vũ thực lực không đủ mạnh. Chỉ là một người chúa tể trời xanh cần dùng thiên phạt lệnh đến định vị sao? Mộ Dung Vũ trưởng khống tiên giới cùng thần giới, chỉ cần hơi suy nghĩ, thần giới cùng tiên giới bất kỳ hết thảy đều không cách nào tránh được con mắt của hắn. Thương Thiên tuy nhiên được xưng chúa tể thế nhưng hẳn là không cách nào trưởng khống thánh giới. Dù sao thánh giới quá to lớn, hơn nữa cường giả rất nhiều, khó có thể trưởng khống. Mặc dù trời xanh trưởng khống thánh giới đối với hắn gánh nặng cũng rất lớn. hắn không cách nào như ngươi trưởng khống thần giới cùng tiên giới như thế. Lúc này, Hà Đồ nói rằng, nếu như thương trời đã trưởng khống thánh giới, căn bản không cần thiên phạt lệnh. Trong một ý nghĩ, toàn bộ thánh giới hết thảy sinh mệnh đều sẽ tuyệt diệt, không cần làm một cái thiên phạt lệnh đi ra. Mộ Dung Vũ trong lòng hơi buông lỏng. Hắn đoán được hẳn là dáng dấp như vậy. Bất quá, đây chỉ là suy đoán mà thôi, ở sau đó thời gian trong hắn cũng nhất định phải cẩn thận. Bằng không, một khi bị chúa tể phát hiện, hắn chắc chắn phải chết. Thiên phạt lệnh không thể kế tục ở lại trên người ta. Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút. Một khi Hà Đồ Lạc Thư không trấn áp được thiên phạt lệnh mà bị nó thoát đi ra ngoài. Ở thiên phạt lệnh thoát đi ra Hà Đồ Lạc Thư trước tiên, trời xanh sẽ cảm ứng được Mộ Dung Vũ vị trí. Lấy thực lực của hắn tuyệt đối có thể ở Mộ Dung Vũ không hề rời đi trước, xuất hiện ở Mộ Dung Vũ bên người. Như vậy, hắn chắc chắn phải chết. Chỉ là, không muốn thiên phạt lệnh ở bên người, Mộ Dung Vũ cũng không muốn để cho chạy thiên phạt lệnh. Dù sao thiên phạt lệnh công có thể có chút nghịch thiên. Một cái không tốt nếu là bị kẻ thù của hắn được, cái kia Mộ Dung Vũ sẽ bi kịch. Chỉ có thể đem thiên phạt lệnh cho trấn áp ở một nơi nào đó. Mộ Dung Vũ trở nên trầm tư, thiên phạt lệnh rất mạnh mẽ, hắn trấn áp đến nơi nào đây? Hơn nữa nếu là rời đi Hà Đồ Lạc Thư, Mộ Dung Vũ căn bản khó có thể đem trấn áp. Hà Đồ, chúa tể có thể không thể tiến vào thần giới hoặc là tiên giới. Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động, hỏi dò Hà Đồ nói rằng, bên trong đất trời đều có quy tắc, ngươi là thần giới cùng tiên giới chi chủ, tuyệt đối trưởng khống hai người này thế giới. Thánh giới người không cách nào tiến vào thần giới, dù cho là hỗn độn tổ thánh tiến vào thần giới, thực lực cũng bị áp chế đến cực thấp, hoàn toàn không phải là đối thủ của ngươi. Thế nhưng chúa tể quá mạnh mẽ, hay là hắn có thể tiến vào thần giới, hay hoặc là thực lực cũng sẽ không bị áp chế. Mộ Dung Vũ sắc mặt càng ngày càng trở nên âm trầm. Bất quá, lấy ngươi đối với thần giới trưởng khống, nếu là có người tiến vào thần giới, ngươi hẳn phải biết. Hà Đồ lại bổ sung một câu. Mộ Dung Vũ gật gù, lại trầm ngâm một lúc sau khi, hắn mới trầm giọng nói rằng, ta nghĩ đem thiên phạt lệnh trấn áp ở tại thần giới, lợi dụng thần giới sức mạnh trấn áp nó. Nếu là chúa tể mạnh mẽ đồng thủ, ta chỉ có thể từ bỏ thiên phạt lệnh. Sau một khắc, Mộ Dung Vũ thân hình loáng một cái, liền biến mất ở tại chỗ. Hắn nguyên vốn là muốn trở lại Đồng Võ Thành bên kia đi, thế nhưng hiện tại nhưng là xuất hiện ở tại thần giới bên trong. Thiên phạt lệnh cho ta trấn áp rồi. Hà Đồ Lạc Thư bên trong, Mộ Dung Vũ trực tiếp thiêu đốt hỗn độn thánh mạch, phối hợp hắn thực lực mạnh mẽ đem không ngừng chấn động thiên phạt lệnh cho trấn áp xuống. Sau đó, Mộ Dung Vũ liền đem thiên phạt lệnh di ra Hà Đồ Lạc Thư trấn áp ở tại thần giới nào đó một cái ít dấu chân người dãy núi bên trong. Dùng 4 phần 10 thần giới lực lượng bản nguyên, hẳn là có thể triệt để trấn áp thiên phạt lệnh. Nhìn bị trấn áp ở tại thần giới dưới nền đất nơi sâu xa thiên phạt lệnh, Mộ Dung Vũ trong mắt xẹt qua một vệt hàn mang. Đầy đủ dùng 4 phần 10 thần giới lực lượng bản nguyên trấn áp thiên phạt lệnh lúc này mới không có chấn động. Hơn nữa còn là ở trong thần giới. Nếu là ở thánh giới bên trong, Mộ Dung Vũ căn bản là không có cách trấn áp. Hừ! Ngay khi Mộ Dung Vũ triệt để trấn áp thiên phạt lệnh thời điểm, một cái nào đó trong hư không, một cái tiếng hừ lạnh truyền ra. Hư không tảng lớn phá nát. Bất quá, dù vậy, không gian loạn lưu cũng chưa từng xuất hiện. Tiếng hừ lạnh ẩn chứa sức mạnh thực sự là mạnh mẽ quá đáng, miễn cưỡng trấn áp lại không gian loạn lưu. Sau một khắc, một đạo hư huyễn cao to thân hình xuất hiện ở vùng hư không này bên trong. Biết bóng hình xuất hiện sau khi chung quanh hắn hư không càng là tảng lớn phá nát, từng luồng khủng bố cực kỳ khí tức không ngừng từ này một cường giả trên người truyền tới, kinh sợ chư thiên vạn giới. Bất quá, này bóng hình lại giống như một cái bóng giống như vậy, không cách nào nhìn rõ ràng hắn dáng vẻ. Thiên phạt lệnh bị triệt để trấn áp. Hừ, nếu không là ta bản tôn ở ngoại giới không cách nào trở về, ta trực tiếp trấn áp ngươi. Này bóng hình lạnh rên một tiếng, nhất thời không gian này nhất thời âm lạnh xuống. Thiên phạt lệnh. Giới ngoại. Nếu như Mộ Dung Vũ ở đây khẳng định bị xét giật mình, người này khẳng định chính là thánh giới chúa tể trời xanh. Chỉ có hắn có thể cảm ứng được thiên phạt lệnh, đồng thời có thể ở ngoại giới chiến đấu. Chỉ là, giới ngoại là cái gì? Liền chúa tể trời xanh đều ở ngoại giới chiến đấu, bị ràng buộc không cách nào trở về thánh giới. Hà Đồ Lạc Thư, hỗn độn thiên thể. Nếu như có thể được hỗn độn thiên thể, thực lực của ta nhất định nâng cao một bước. Trời xanh này cụ không biết là hóa thân vẫn là phân thân hay là thần niệm, hai mắt xẹt qua một vệt hàn mang. Hy vọng những thứ ngu xuẩn kia đừng phá hoại ta đại sự, bằng không toàn bộ đều phải chết. Trời xanh hừ lạnh. Chúa tể thực lực rất mạnh mẽ, thế nhưng trời xanh nhưng là biết mạnh mẽ hơn hắn còn có hỗn độn người trưởng khống. Chỉ có trở thành hỗn độn người trưởng khống mới là thật sự người mạnh nhất, mới là vô địch thiên hạ. Rất sớm trước hắn liền đã biết rồi, hỗn độn thiên thể tồn tại. Bởi vậy, hắn vẫn luôn tùy thời muốn đoạt xá hỗn độn thiên thể. Nhưng, hắn là người nào? Hắn nhưng là chúa tể. Dù cho hắn không phải linh hồn thánh nhân, thế nhưng linh hồn của hắn cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Phổ thông đỉnh cao hỗn độn tổ thánh cường giả thân thể căn bản là không có cách gánh chịu linh hồn của hắn. Ở hỗn độn thiên thể còn chưa trưởng thành lên trước cũng không thể chịu đựng linh hồn của hắn. Bởi vậy, hắn chỉ có thể chờ đợi đến hỗn độn thiên thể triệt để trưởng thành sau khi mới có thể tiến hành đoạt xác. Thế nhưng biết hỗn độn thiên thể tồn tại không chỉ là hắn, còn có những người khác. Những người kia thực lực không có hắn mạnh, rất sớm liền đối với hỗn độn thiên thể động thủ. Bởi vậy, hỗn độn thiên thể không ngừng ngã xuống, ngã xuống. Ở Mộ Dung Vũ trước Triệu Vân chính là hết thảy, hỗn độn thiên thể nhân vật mạnh mẽ nhất, cũng là phù hợp nhất trời xanh đoạt xác tồn tại. Thế nhưng Triệu Vân bị vây giết, dĩ nhiên tự bạo rồi. Lúc đó, trời xanh còn ở ngoại giới chiến đấu, khi hắn biết sau chuyện này, Lôi Đình tức giận. Lần đó, lửa giận của hắn hầu như đem toàn bộ thánh giới cho thiêu đốt. Tuy rằng hắn không biết vì sao không có ra tay đánh giết cái kia mấy cái vây giết Triệu Vân cường giả. Thế nhưng, sau đó hắn liền coi như đến Mộ Dung Vũ tồn tại, ở hắn thao tác bên dưới thiên phạt lệnh rất sớm liền xuất hiện ở Mộ Dung Vũ bên người. Thiên phạt lệnh ở Mộ Dung Vũ bên người có mấy cái tác dụng. Một cách là bảo vệ Mộ Dung Vũ an toàn, đồng thời trợ giúp Mộ Dung Vũ tăng lên cảnh giới. Mà một cách khác nhưng là giám thị Mộ Dung Vũ. Trời xanh bởi vì vẫn không ở thánh giới duyên cớ, hơn nữa Mộ Dung Vũ cũng không có triệt để trấn phong thiên phạt lệnh quan hệ với hắn, bởi vậy hắn vẫn luôn không có giám thị quá Mộ Dung Vũ, thế nhưng là biết Mộ Dung Vũ vẫn an toàn. Vốn là, hắn là muốn chờ Mộ Dung Vũ trưởng thành động thủ nữa, thế nhưng lúc này, Mộ Dung Vũ là hỗn độn thiên thể, tin tức nhưng là truyền ra ngoài. Hơn nữa, liền thiên phạt lệnh liên hệ cũng gián đoạn. Nếu là hỏng rồi đại sự của ta, các ngươi đều phải chết. Trời xanh trong lòng gào thét không ngớt. Lần trước như không phải là bởi vì tính tới Mộ Dung Vũ chuyển thế sống lại, hắn đã sớm hủy diệt thánh giới. Lấy thực lực của hắn, hủy diệt thánh giới không phải một cách nhiều khó sự. Mộ Dung Vũ, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Chúa tể trời xanh ánh mắt lóe lên một vệt tinh mang, sau đó lớn vô cùng thân hình liền chậm rãi trở thành nhạt, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Nếu như Mộ Dung Vũ nghe được trời xanh câu nói này, hắn có thể hay không lệ rơi đầy mặt. Trời xanh không phải ở quan tâm hắn, mà là hy vọng hắn có thể trưởng thành, sau đó bị trời xanh đoạt xác. Cũng là thời điểm về thánh giới. Trấn áp thiên phạt lệnh sau khi, Mộ Dung Vũ không có ở tại thần giới ở thêm, trực tiếp liền truyền tống trở lại thánh giới, xuất hiện ở Đồng Võ Thành phủ cận. Hả? Mộ Dung Vũ mới xuất hiện ở Đồng Võ Thành, liền nhìn thấy nguyên bản vô cùng hùng vĩ Đồng Võ Thành đã bị phá hủy. Trong thành không có một người. đúng là ở ngoài thành có không ít người. Mộ Dung Vũ sắc mặt đột nhiên biến đổi, vô cùng to lớn thần niệm liền nhập vào cơ thể mà ra, bao phủ vùng thế giới này. Chỉ là theo hắn thần niệm phạm vi bao phủ càng lúc càng lớn, sắc mặt của hắn liền càng ngày càng khó coi. Bởi vì hắn căn bản không có phát hiện đến Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Thậm chí Thánh Tông ở thánh giới căn cứ cũng bị người nhổ tận gốc, Thánh Tông người một cái cũng không thấy rồi. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1547. Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn bị bắt. Chương 1547. Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn bị bắt. Bị một lưới bắt hết. Mộ Dung Vũ sắc mặt nhất thời âm trầm như nước, vô tận sát cơ càng là bắn tóe mà ra. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng không có quá nhiều lo lắng e ngại, bởi vì Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người linh hồn thẻ ngọc cũng không có phá nát. Nói cách khác, các nàng tuy rằng biến mất ở Đồng Võ Thành thế nhưng cũng chưa chết. Hẳn là sớm rời đi Đồng Võ Thành. Cũng có thể bị người bắt. Gộp lại cũng là mấy ngày thời gian, tốc độ của những người này quá nhanh. Mộ Dung Vũ hai mắt lập lòe lạnh lẽo âm trầm sát cơ, bất luận là ai, dám động hắn người, đều phải chết. Vì huynh đệ này, chuyện gì thế này? Đồng Võ Thành làm sao sẽ bị phá hủy? Mộ Dung Vũ đem sát ý áp chế xuống, biểu hiện dường như người bình thường giống như vậy, đi tới một người thanh niên bên người, khách khí dò hỏi. Huynh đệ, ngươi nơi khác đến? Người thanh niên kia dùng hiếu kỳ ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ một chút. Tiếp theo không giống nhau. Không chờ Mộ Dung Vũ trả lời, hắn liền tiếp tục nói. Đồng Võ Thành mặc dù là việc không ai quản lý địa phương, thế nhưng mấy ngày trước không biết chuyện gì xảy ra. Cửu Âm Thánh Quốc phương diện liền phát động rồi rất nhiều cường giả tuyệt thế trực tiếp đem Đồng Võ Thành phá hủy. Đánh giết rất nhiều cường giả, cũng bắt rất nhiều người. Cửu Âm Thánh Quốc. Mộ Dung Vũ sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm. Đúng, có người nói Đồng Võ Thành có người mưu phản cái gì, bị Cửu Âm Thánh Quốc tru diệt. Một ít tương đối trọng yếu người bị tóm. Sinh tử không biết. Hơn nữa, nghe nói phủ cận còn có một người gọi là làm Thánh Tông Tông Môn cũng bị phá hủy. Càng nghe, Mộ Dung Vũ sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Trong lòng sát cơ liền càng là mãnh liệt. Cảm tạ. Mộ Dung Vũ nói cảm ơn một tiếng, sau đó thân hình loáng một cách liền biến mất ở tại chỗ. Dĩ nhiên là Cửu Âm Thánh Quốc ra tay, hơn nữa còn là ở Mộ Dung Vũ là Hỗn Độn Thiên Thể truyền đi trước ra tay. Mộ Dung Vũ suy đoán Đồng Võ Thành bị diệt, hẳn là cùng mấy ngày nay truyền đi tin tức không có quan hệ gì. Lẽ nào là trước từng bước xâm chiếm Cửu Âm Thánh Quốc kế hoạch bị phát hiện? Mộ Dung Vũ tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong, vừa truyền tống, vừa ở trong lòng suy nghĩ. Mộ Dung Vũ vốn là kế hoạch là để Thánh Tông sức mạnh chậm rãi đem Cửu Âm Thánh Quốc cho từng bước xâm chiếm đi, sau đó nhờ vào đó quật khởi, chậm rãi hình thành chính mình thế lực lớn. Nhưng cho tới nay, phương diện này đều không có cái gì gì dạng, biểu hiện rất bình thường. Đột nhiên liền bị phát hiện. Lẽ nào là có người phản bội? Thánh Tông người là không thể nào phản bội Mộ Dung Vũ. Trước một bước phi thăng lên người trung thành độ Mộ Dung Vũ dám khẳng định. Ngay cả những người khác, vậy cũng là bị Mộ Dung Vũ đã khống chế linh hồn, bọn họ càng thêm không thể nào phản bội. Nhất định là một cái nào đó phân đoạn xuất hiện lỗ thủng, chuyện này tiết lộ ra ngoài. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ. Cửu Âm Thánh Quốc Đô Thành, lòng đất thiên lao. Vưu Mộng Thanh, Mục Lệ Nguyệt, Tư Đồ Huyên cùng với Lam Khả Nhi bốn người đồng thời bị giam bế ở một tòa trong thiên lao. Tuy rằng sức mạnh bị phong ấn thế nhưng tựa hồ vẫn không có bị nghiêm hình tra tấn cái gì, tình huống còn có thể tiếp thu. Thế nhưng một mặt khác nhà tù bên trong Quách Huyên Minh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người liền khá là bi thảm. sức mạnh bị phong ấn, càng bị nghiêm hình tra tấn. Bọn hắn hôm nay đã hoàn toàn thay đổi, vô cùng thê thảm. Chà chà, này mấy cái mỹ nhân đúng là có tuyệt thế khuyên thành vẻ. Nếu như có thể cố gắng hưởng thụ một thoáng liền sảng khoái. Một cái ngục tốt nhìn Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, hai mắt lập lòe dâm tục ánh sáng. Ầm. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, một cái tát mạnh liền đem cái này chỉ là bất tử cảnh ngục tốt cho đập bay ra ngoài. Khốn kiếp, ngươi muốn chết chớ liên lụy chúng ta. Này mấy cái đàn bà không thể động, bằng không liên lụy cửu tộc. Nói chuyện chính là Thiên Lao một cái tiểu quản ngục, đúng vậy, hắn ra tay đem cái kia ngục tốt cho đập bay ra ngoài. Thực sự là lãng phí. Cái kia ngục tốt bò lên, có chút không cam lòng nhìn Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, con mắt lấp lóe, không biết ở đánh ý định gì. Xem thật kỹ. Cái kia tiểu quản ngục chừng cái này ngục tốt một chút, sau đó liền rời khỏi. Nhìn cái gì vậy? Ngục tốt trong lòng phiền muộn, lại không thể động Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Bởi vậy, khi nhìn thấy Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhìn sang thời điểm, hắn liền gào thét một câu. Lam Khả Nhi trong lòng tức giận không ngớt, nếu không là sức mạnh bị phong ấn, nàng tuyệt đối sẽ ra tay đánh giết cái này ngục tốt. Tên khốn này đều là nhìn chằm chằm các nàng xem, làm cho các nàng vô cùng khó chịu. Bọn tỷ muội đến cùng là nơi nào xuất hiện vấn đề? Mục Lệ Nguyệt thu hồi ánh mắt, nhẹ giọng đối với mấy người khác nói rằng. Đối với những việc này, các nàng vẫn luôn nghi hoặc. Vốn là, các nàng khỏe mạnh ở Đồng Võ thành phủ cận sinh sống, thế nhưng Cửu Âm Thánh Quốc cường giả từ trên trời giáng xuống, một sét đánh không kịp bưng tai tư thế cấp tốc đã khống chế bọn họ cùng với Quách Huyên Minh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Thậm chí trước tiên liền công kích Thánh Tông. Thế nhưng đối với tất cả những thứ này, Vưu Mộng Thanh bọn người là đầu óc mơ hồ. Các nàng chỉ là biết các nàng từng bước xâm chiếm Cửu Âm Thánh Quốc sự tình bại lộ. Lần này chúng ta Thánh Tông tổn thất nặng nề. Sợ là có mấy chục vạn Thánh Tông đệ tử bị đánh giết. Tư Đồ Huyên khẽ nhíu mày, đằng đằng sát khí nói rằng. Mộ Dung Vũ ở Đồng Võ Sơn thành lập phi thăng đài cung thần giới Thánh Tông đệ tử phi thăng. Bất quá thánh giới Thánh Tông bên ngoài là có đại trận phòng hộ. Hơn nữa thánh giới Thánh Tông còn cùng thần giới Thánh Tông có truyền tống trận liên hệ. Bởi vậy, tuy rằng thánh giới Thánh Tông ở đụng phải công kích trước tiên, thì có lượng lớn Thánh Tông đệ tử từ truyền tống trận chuyển đưa trở về thần giới. Cuối cùng thánh giới Thánh Tông thương vong cực nhỏ, ở đại trận Hồ Sơn bị công phá trước, phần lớn mọi người chuyển đưa trở về thánh giới. Thế nhưng Thánh Tông phi thăng lên đến đệ tử có thể không toàn bộ đều ở Thánh Tông bên trong. Rất nhiều người đều ở Đồng Võ Thành cùng với cái khác mấy tòa trong thành ẩn núp lên. Những người này có lẽ có một nhóm người chạy trốn, thế nhưng càng nhiều người nhưng là bị Cửu Âm Thánh Quốc lấy thủ đoạn lôi đình cho chém giết. Như là Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn nhân tài không có bị chém giết, mà là bị giam cầm lên. Cửu Âm Thánh Quốc không dám đụng đến chúng ta, tựa hồ e ngại cái gì, lẽ nào phu quân sự tình bọn họ biết rồi. Lam Khả Nhi cau mày nói rằng. Những người khác lắc đầu một cái, trầm ngâm một lúc sau khi, Vưu Mộng Thanh mới nói. Phu quân chính là vô gian đạo đệ tử, nếu là Cửu Âm Thánh Quốc biết rồi thân phận của hắn, nhất định không dám đụng đến chúng ta, càng thêm không dám tàn sát chúng ta Thánh Tông đệ tử. Hay là bọn họ còn không biết phu quân thân phận? Chúng ta có muốn hay không thông báo phu quân? Mấy nữ hai mặt nhìn nhau, các nàng là có thể thông báo Mộ Dung Vũ. Thế nhưng các nàng đồ vật đều ở trong nhẫn chứa đồ, mà nhẫn chứa đồ cũng sớm đã bị Cửu Âm Thánh Quốc cho cướp đoạt. Hiện tại các nàng chỉ có những kia cùng các nàng nhận chủ thánh khí, pháp bảo. Muốn báo cho Mộ Dung Vũ, làm sao thông báo? Mộ Dung Vũ vốn là đã khống chế một cái linh hồn thánh nhân cái kia mặt mày, thế nhưng cái kia mặt mày căn bản không ở nơi này, bằng không sớm là có thể thông báo Mộ Dung Vũ. Mà Quách Huyên Minh cùng Đường Ninh tuy rằng ở đây, thế nhưng là đã bị phong ấn sức mạnh, hơn nữa bị đánh gần chết. Căn bản là không có cách thông báo Mộ Dung Vũ. Tin tưởng phu quân nhất định sẽ cứu chúng ta đi ra ngoài. Tư Đồ Huyên tự tin nói rằng. Cái khác mấy nữ chỉ là gật đầu, các nàng cũng tin tưởng Mộ Dung Vũ có thể tìm được các nàng. Chỉ là, Mộ Dung Vũ bây giờ ở nơi nào? Cửu Âm Thánh Quốc, Đô Thành, Hoàng Cung. Bệ hạ, những kia người âm mưu đã bị bắt. Còn có một chút dư nghiệt chính đang toàn lực tập nã bên trong. Tin tưởng nếu không liền có thể đem bọn họ một lưới bắt hết. Bên trong cung điện Cửu Âm Thánh Quốc, quốc chủ Cửu Âm Thánh Chủ ngồi ngay ngắn ở ngôi vị hoàng đế bên trên. Mà đại điện hai bên nhưng là dính đầy Cửu Âm Thánh Quốc văn võ đại thần, từng cái thực lực mạnh mẽ, phần lớn đều là tổ thánh cảnh giới cường giả. Thánh quốc tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng chỉ cần đạt đến hỗn độn tổ thánh cảnh giới, liền có thể thành lập thánh quốc. Mà Cửu Âm Thánh Quốc tuy rằng không phải rất nhiều thánh quốc bên trong lót đáy tồn tại, nhưng cũng cường quá mức nơi nào đây, chỉ có mấy cái hỗn độn tổ thánh thôi. Chủ vị Ái Khanh đối với mấy ngày gần đây truyền khắp thánh giới tin tức thấy thế nào? Cửu Âm Thánh Chủ quét mọi người một chút, âm thanh có chút trầm thấp nói rằng. Cửu Âm Thánh Quốc rất nhiều đại thần lấy làm kinh hãi, một cái đại thần càng là không nhịn được mở miệng. Bệ hạ, lẽ nào chúng ta cũng phải ra tay? Mộ Dung Vũ hỗn độn thiên thể tuy rằng mê người, thế nhưng những kia siêu cấp thế lực, thậm chí là 10 đại thánh địa người đều sẽ xuất thủ, chúng ta sợ là lực có chưa đãi. Cửu Âm Thánh Chủ lắc đầu một cái, hắn cũng muốn đoạt xác hỗn độn thiên thể, thế nhưng hắn cũng vẫn có tự mình biết mình. Mặc dù bị hắn đánh gục Mộ Dung Vũ, thế nhưng hỗn độn thiên thể cũng không tới phiên hắn. Mộ Dung Vũ, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được cái tên này rất quen thuộc? Cửu Âm Thánh Chủ trầm giọng nói rằng. Mộ Dung Vũ, luyện khí, luyện đan thiên tài tuyệt thế. Bội phản chân Vũ Thánh Điện, gia nhập Vô Gian Đạo. Hiện tại chính là Vô Gian Đạo đệ tử. Một cách đại thần thuộc như lòng bàn tay bình thường đem Mộ Dung Vũ chủ yếu sự tích nói ra. Những kia người âm mưu thủ lĩnh cũng gọi là Mộ Dung Vũ. Một cái đại thần đột nhiên nói rằng, sắc mặt hết sức khó coi. Nghe vậy, trong lòng mọi người hồi hộp một thoáng. Nếu như đúng là Mộ Dung Vũ, bọn họ Cửu Âm Thánh Quốc tất vong. Đừng xem Mộ Dung Vũ đầu tiên là cả thế gian đều là kẻ địch, thế nhưng bản thân hắn thực lực cũng đủ mạnh. Hơn nữa hắn vẫn là Vô Gian Đạo đệ tử. Vô Gian Đạo chỉ cần câu nói đầu tiên có thể để cho Cửu Âm Thánh Quốc hủy diệt. Bọn họ hẳn là không phải cùng một người chứ. Có người chần chờ nói rằng. Chỉ là trong lòng bọn họ cũng thấp thỏm không ngớt. Nếu thật sự là cùng một người chứ. Bệ hạ, chúng ta nhất định phải tra tra rõ ràng. Hơn nữa, mặc dù là Mộ Dung Vũ thì lại làm sao. Chúng ta đã làm chuyện này, đã triệt để đắc tội rồi Mộ Dung Vũ. Hắn hiện tại cả thế gian đều là kẻ địch, nơi nào còn dám xuất hiện ở đây. Bệ hạ, nếu như Mộ Dung Vũ thật dám xuất hiện ở đây, chúng ta hoặc là không làm trực tiếp đập chết hắn. Đến lúc đó, đoạt xác cơ thể hắn, cướp đoạt Hà Đồ Lạc Thư, chúng ta Cửu Âm Thánh Quốc tuyệt đối sẽ quật khởi mạnh mẽ trở thành Thánh Quốc số 1, càng có thể vượt qua 10 đại thánh địa. Một cách đại thần ra khỏi hàng trầm giọng nói rằng. Một cách khác đại thần cũng ra khỏi hàng. Bệ hạ, chúng ta là thân thiết thật kế hoạch một thoáng. Có người nói cái kia Hà Đồ Lạc Thư không chỉ có thể truyền tống, bên trong còn tự thành thế giới. Chỉ cần ta đánh giết Mộ Dung Vũ, coi như là 10 đại thánh địa cũng không làm gì được chúng ta. Cửu Âm Thánh Quốc từng cái đại thần đều ánh mắt nóng rực nhìn Cửu Âm Thánh Quốc, chăm miệng một lời nói chặn đánh giết Mộ Dung Vũ. Cửu Âm Thánh Chủ khẽ nhíu mày trầm ngâm, hồi lâu sau hắn mới rốt cuộc hạ quyết tâm. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1548. Nhập Thiên Lao. Chương 1548. Nhập Thiên Lao. Cửu Âm Thánh Quốc tuy rằng không phải rất mạnh mẽ, thế nhưng là một người thánh quốc, bọn họ vẫn có mấy cái hỗn độn tổ thánh cảnh giới. Đặc biệt Cửu Âm Thánh Chủ thực lực càng là đã cao tới cấp 4 hỗn độn tổ thánh. Thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Ở thánh giới bên trong cũng coi như là thế lực lớn. Quyết định ra đến sau khi, liền có một cái hỗn độn tổ thánh cấp bậc cường giả tỏa trấn đến thiên lao bên trong. Bọn họ đều rõ ràng Mộ Dung Vũ tính cách, như cái này Mộ Dung Vũ thực sự là đối phương Mộ Dung Vũ, bọn họ tin tưởng Mộ Dung Vũ khẳng định đến. Mộ Dung Vũ thực lực xác thực mạnh mẽ, thế nhưng làm sao là hỗn độn tổ thánh đối thủ? Một khi xuất hiện Cửu Âm Thánh Quốc hỗn độn tổ thánh cường giả sẽ ngay đầu tiên ra tay đem Mộ Dung Vũ bắt. Chỉ cần bắt Mộ Dung Vũ, cướp đoạt hắn Hà Đồ Lạc Thư, đoạt xác hỗn độn thiên thể, Vô Gian Đạo còn có thể vì là một kẻ đã chết ra mặt sao? Mặc dù những người khác sẽ không bỏ qua Cửu Âm Thánh Quốc, muốn cướp đoạt những bảo vật này, thế nhưng Cửu Âm Thánh Quốc cũng không sợ. Quá mức Cửu Âm Thánh Quốc người toàn bộ di chuyển tiến vào Hà Đồ Lạc Thư. Đợi đến hỗn độn thiên thể đại thành, bọn họ là có thể giết ra đến hùng bá thiên hạ. Đương nhiên, những thứ này đều là Cửu Âm Thánh Quốc vẻ đẹp kế hoạch thôi. Còn có thể thành công hay không, vẫn là không biết bao nhiêu. Lúc này, Mộ Dung Vũ đã đi tới Cửu Âm Thánh Quốc đô thành bên trong. Đồng Võ Thành bị diệt đi sự tình cũng sớm đã lưu truyền đến mức nhốn nháo. Bất quá, bọn họ đều chỉ là biết ở bề ngoài chuyện đã xảy ra thôi. Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cùng Mộ Dung Vũ có quan hệ những này vẫn không có tiết lộ ra ngoài. Bằng không, liền không phải chỉ có Cửu Âm Thánh Quốc cường giả ở đô thành, lúc này sợ là có vô số cường giả chen chúc mà tới. Thậm chí, Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người sớm đã bị càng thêm thế lực mạnh mẽ cho giam cầm. Người nào không nghĩ đến Mộ Dung Vũ, hỗn độn thiên thể cùng Hà Đồ Lạc Thư đều bị giam ở trong thiên lao. Căn bản không lao lực, Mộ Dung Vũ liền dò thăm Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người tin tức. Để hắn thở phào nhẹ nhõm chính là Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người chỉ là bị giam cầm ở trong thiên lao. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng biết Thánh Tông ở sự kiện lần này bên trong thương vong mấy trăm ngàn Thánh Tông đệ tử. Trong đó, có mấy người thực lực càng là đã đạt đến bất tử cảnh. Những này sớm phi thăng lên lão Thánh Tông đệ tử không chỉ là thiên tài tuyệt thế, hơn nữa còn đối với Mộ Dung Vũ trung thành tuyệt đối. Thương vong quá to lớn rồi. Cửu Âm Thánh Quốc, nguyên bản còn chỉ muốn chậm rãi từng bước xâm chiếm, bây giờ dám tàn sát ta Thánh Tông mấy trăm ngàn đệ tử. Rất tốt, rất tốt. Mộ Dung Vũ cười lạnh, trên người sát ý đều sắp thực chất hóa. Hắn hiện tại thì có loại tiêu diệt Cửu Âm Thánh Quốc dự định. Bất quá, hiện tại còn không là thời cơ tốt nhất. Nhất định phải nhanh chóng cứu ra Mộng Thanh bọn họ, bằng không một khi ta cùng các nàng quan hệ truyền đi, vậy thì khó có thể cứu viện. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, đã hướng về thiên lao đi tới. Người nào? Lập tức rời đi, bằng không ngay tại chỗ đánh chết. Thiên lao chính là Cửu Âm Thánh Quốc cảnh giới tối nghiêm ngặt, giam giữ những kia trọng yếu đại nhân vật địa phương. Trọng binh canh gác, vẫn không có tới gần, Mộ Dung Vũ cũng đã cảm giác được bị vô số nói vô cùng cường đại thần niệm quét tới. Một luồng âm u khí từ thiên lao bên trong truyền ra. Mộ Dung Vũ làm bộ người qua đường giống như vậy, tin không đi tới. Chỉ là vẫn không có tới gần thiên lao, liền bị mấy cái thân mặc khôi giáp, đằng đằng sát khí binh lính cho chặn lại rồi. Mấy vị đại nhân, là ta nơi khác đến, ta thấy phía trước kiến trúc vô cùng hùng vĩ, muốn tham quan một phen, không thể. Mộ Dung Vũ vội vã khách khí nói. Chỉ là, đang nói chuyện đồng thời, hắn thần niệm đã lướt qua mấy người này, dọc theo thiên lao cửa lớn kéo dài tiến vào. Toàn bộ thiên lao bị vô số đại trận cùng cấm chế cho vững vàng bao phủ. Trong đó càng là không ít ngăn cách thần niệm trận pháp cùng cấm chế. Vạn bất đắc dĩ, Mộ Dung Vũ mới tới nơi này. Chỉ là để Mộ Dung Vũ phiền muộn chính là thiên lao cửa lớn vẫn như cũ có ngăn cách thần niệm trận pháp cùng cấm chế. Điều này làm cho hắn có chút buồn bực. Thần niệm căn bản là không có cách tiến vào trong thiên lao, căn bản là không có cách xác nhận Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người là phủ liền giam giữ ở thiên lao bên trong. Lập tức rời đi, bằng không giết chết không cần luận tội. Một người lính hét lớn một tiếng, trong tay chiến đao, xoảng một tiếng ra khỏi vỏ, sáng lấp lóa, sát khí bức người. Mộ Dung Vũ hai mắt xẹt qua một vệt hàn mang. Nếu không là lo lắng đã kinh động cửu âm thánh quốc những hỗn độn đó tổ thánh cường giả, mấy người này hắn đã sớm một quyền một cách đem bọn họ đánh giết. Chỉ có thể vào nhập tìm tòi. Mộ Dung Vũ trong lòng bất đắc dĩ, lúc này liền rời đi. Vào đêm, Mộ Dung Vũ triển khai thân hình ẩn giấu ở trong hư không hướng về thiên lao liền đi vào. Toàn bộ thiên lao lại như là một cái ngã. Cũng chụp chậu giống như vậy, chụp trên mặt đất, chỉ có một cái vào miệng. Lối vào. Mặc dù những cấm chế kia cùng trận pháp không cách nào trở ngại Mộ Dung Vũ cũng không thể nào tiến vào thiên lao. Trừ phi hắn phá nát thiên lao vách tường. Thế nhưng dáng dấp kia thế tất sẽ kinh động không ít người. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ cuối cùng vẫn là nghênh ngang chưa bao giờ mãn đại trận cấm chế thiên lao cửa tiến vào. Hơi thở thật là mạnh. Nơi này có hỗn độn tổ thánh. Mới bước vào thiên lao, Mộ Dung Vũ trong lòng liền bị một luồng mãnh liệt cực kỳ nguy hiểm khí tức cho bao phủ lại. Hả? Cũng chính là ở Mộ Dung Vũ một bước vào thiên lao thời điểm, ở thiên lao nơi sâu xa ngồi xếp bằng một người đàn ông trung niên đột nhiên mở mắt ra. Nhất thời, hắn sáng quắc ánh mắt như là nhìn thấu ngàn tỷ thời không giống như vậy, xuyên thấu vô số hư không, nhìn về phía thiên lao lối vào. Đồng thời càng nhiều vô cùng to lớn còn giống như đại dương thần niệm cũng bao phủ mà đi. Ngay khi vừa mới, hắn cảm giác được có người đụng chạm đến hắn thần niệm. Không có ai. Lẽ nào là ảo giác? Hỗn độn tổ thánh ánh mắt không nhìn thấy bất luận người nào, thần niệm cũng sưu tìm không được. Thậm chí, hắn không có nhìn thấy vùng hư không đó có sóng chấn động. Lẽ nào quả thật là ảo giác? Hỗn độn tổ thánh trong lòng nghi hoặc, vô cùng to lớn thần niệm kế tục nhìn quét lên. Thế nhưng vẫn như cũ không có bất kỳ phát hiện nào. Liền ánh mắt của hắn liền thu lại rồi. Thế nhưng thần niệm nhưng vẫn như cũ bao phủ toàn bộ thiên lao. Ẩn giấu ở trong hư không không nhúc nhích Mộ Dung Vũ bị kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Nếu không là hắn phản ứng nhanh, hơn nữa ẩn thân năng lực tăng lên không ít, ngay khi vừa mới hắn cũng đã bị phát hiện. Vừa mới cái kia hỗn độn tổ thánh cường giả thần niệm quét bắn tới thời điểm, Mộ Dung Vũ lợi dụng quy tắc thời gian cùng quy tắc không gian đem hắn nơi này thời không cho đông lại. Hơn nữa dẫn sát đối phương thần niệm chảy tới cái khác trong hư không, bởi vậy mới không có bị phát hiện. Nhất định phải cẩn trọng một chút, bằng không một khi đã kinh động người cường giả này, Mộng Thanh các nàng gặp nguy hiểm. Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm bắt đầu chậm rãi hướng về thiên lao nơi sâu xa đi đến. Thiên lao tuy rằng khác thành không gian, có cửu âm thánh quốc đô thành lớn như vậy. Nhưng nếu là ở bình thường, đối với Mộ Dung Vũ tới nói không đáng kể chút nào khoảng cách. Thế nhưng hiện tại, này không lớn thiên lao lại giống như một cái vô biên vô hạn thế giới bình thường. Điều này là bởi vì Mộ Dung Vũ tốc độ di động thực sự là quá chậm. Tuy rằng ở ẩn thân dưới tình huống, cái kia hỗn độn tổ thánh cũng không có phát hiện Mộ Dung Vũ. Nhưng nếu là Mộ Dung Vũ tốc độ nhanh, liền sẽ khiến cho không gian gợn sóng. Dù cho chỉ là một tia gợn sóng, sẽ bị cái kia cường giả tuyệt thế phát hiện. Mặc dù Mộ Dung Vũ tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong cũng giống như vậy. Trừ phi bất động. Này hay là bởi vì Mộ Dung Vũ không gian năng lực mạnh mẽ hơn không ít quan hệ, không gian rung động cực kỳ yếu ớt xuyên cớ. Bằng không, hắn căn bản không dám hành động. Dựa theo tốc độ, lúc nào mới có thể đến thiên lao nơi sâu xa. Mộ Dung Vũ trong lòng có chút cấp thiết, bây giờ cách hắn là hỗn độn thiên thể tin tức tiết lộ ra ngoài đã chừng mấy ngày thời gian. tin tưởng những người khác chẳng mấy chốc sẽ phát hiện đến Vưu Mộng Thanh quan hệ với hắn. Đến lúc đó, lượng lớn cường giả vọt tới, Mộ Dung Vũ căn bản không thể cứu viện Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Thực sự là muốn cái gì đến cái gì. Bạch, Cửu Âm Thánh Quốc đô thành bên trong, một cường giả từ phương xa bắn nhanh mà đến, cuối cùng hạ xuống ở đều trong thành, trên người bùng nổ ra mãnh liệt sóng sức mạnh. Hỗn Độn Tổ Thánh. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn người cường giả này xuất hiện trong nháy mắt, Cửu Âm Thánh chủ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn, Cửu Âm Thánh quốc Hỗn Độn Tổ Thánh cường giả Tuyệt Thế Môn cũng đã lòng sinh cảm ứng, mở mắt ra, xẹp qua ngàn tỷ thời không, nhìn về phía người kia. Này chính là Cửu Âm Thánh quốc. Mộ Dung Vũ các nữ nhân chính là bị giam cầm ở đây. Cái này Hỗn Độn Tổ Thánh cường giả lạnh rên một tiếng. Liếc mắt nhìn hai phía, sau đó trực tiếp hướng về Cửu Âm Thánh Quốc Hoàng Cung liền đi tới. Không có trực tiếp ra tay, mà là hướng đi Hoàng Cung. Rất rõ ràng người này tuyệt đối là thế lực lớn người. Hy vọng Cửu Âm Thánh Quốc thức thời một chút đem người giao ra đây bằng không. Cái này Hỗn Độn Tổ Thánh trong lòng liên tục cười lạnh. Hả? Mộ Dung Vũ chính chậm rãi hướng đi thiên lao nơi sâu xa. Thế nhưng lúc này, mấy cái ngục tốt từ bên ngoài đi tới, hướng về Mộ Dung Vũ liền trực tiếp đánh tới. Mộ Dung Vũ mặc dù là ẩn thân, thế nhưng ẩn thân cũng không có nghĩa là hắn chính là một đoàn không khí, chỉ là mắt thường thần niệm không nhìn thấy mà thôi. Hắn hay là chân thực tồn tại. Nếu là bị va vào, những người kia nhất định sẽ phát hiện. Mà Mộ Dung Vũ muốn né tránh. Hắn phủ cận hư không gần sóng khẳng định mười tách ra, đến lúc đó cái kia Hỗn Độn Tổ Thánh liền sẽ phát hiện. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, trong lòng nhất thời căng thẳng. Thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng không có cách nào, chỉ là xoay người nhìn cái kia xông tới mặt ngục tốt. Hừ, có. Mộ Dung Vũ trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, bất quá vẫn không có cái gì dị động. Mắt thấy phía trước nhất cái kia một cái ngục tốt liền muốn va ở trên người hắn. Nhưng vào lúc này, Mộ Dung Vũ đột nhiên liền tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Tiện đà Hà Đồ Lạc Thư cấp tốc biến ảo thành một hạt bụi nhỏ bám vào ở cái kia một cái ngục tốt bên trên. Không có bị phát hiện. Một lúc sau khi, Mộ Dung Vũ mới thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì cái kia Hỗn Độn Tổ Thánh cũng không có phát hiện hắn. Dù sao, những kia ngục tốt đi tới thời điểm gây nên lượng lớn không gian rung động. Tự nhiên, Mộ Dung Vũ tiến vào Hà Đồ Lạc Thư gây nên không gian rung động, cũng không có gây nên cái kia Hỗn Độn Tổ Thánh chú ý. Cái kia Hỗn Độn Tổ Thánh không biết Mộ Dung Vũ, căn bản không nghĩ tới Mộ Dung Vũ có điều này có thể lực. Liền, Mộ Dung Vũ liền bám vào ở cái này Hỗn Độn Tổ Thánh trên người. Hướng về thiên lao nơi sâu xa liền đi đi. Tốc độ này so với một mình hắn chậm rãi ở trong hư không cất bước phải nhanh chóng hơn nhiều. Không đến bao lâu, Mộ Dung Vũ liền thâm nhập đến thiên lao nơi sâu xa, nhìn thấy bị giam áp ở nhà tù bên trong Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Chỉ là, Mộ Dung Vũ tâm nhưng là đột nhiên chìm xuống. Ô ô! Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả. Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1549. Ra tay. Chương 1549. Ra tay. Thiên lao bên trong, Vưu Mộng Thanh bốn nữ đều ở đồng nhất cái nhà tù, lúc này đều ngồi xếp bằng ở bên trong phòng, trầm mặc không nói. Một chút nhìn sang, bốn nữ đúng là không có chịu đến cái gì nghiêm hình bức cung, sẽ không có bị khổ. Mà một căn phòng khác bên trong Đường Ninh cùng Quách Huyên Minh nhưng là thảm. Từng cái quần áo lam lũ, khí tức yếu ớt, toàn bộ thân thể đều bị đánh cho tàn phế, ngã sấp trên đất trên, không biết sống chết. Tuy rằng hai người này bị thương rất nặng, thế nhưng ở Mộ Dung Vũ trong mắt là không tính là gì. Lấy hắn hiện tại sinh mệnh lực lượng cấp bậc, có thể dễ như ăn cháo đem thương thế của hai người khôi phục. Đương nhiên tiền đề là hắn có thể mang hai người cứu ra ngoài. Chết tiệt! Mộ Dung Vũ chửi bới một câu, hơi suy nghĩ trong lúc đó, Hà Đồ Lạc Thư hóa thành hạt nhỏ đã từ cái kia ngục tốt trên người nhẹ nhàng bay xuống, cuối cùng rơi vào trên mặt đất. Nơi này phần lớn nhà tù đều là không, chỉ có giam giữ Vưu Mộng Thanh cùng Đường Ninh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Ở bề ngoài chỉ có các nàng 6 người. Thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là biết Cửu Âm Thánh Quốc cái kia một cái hỗn độn tổ thánh nhưng là ẩn giấu ở Vưu Mộng Thanh 4 người trong phòng giam. Lấy cái kia hỗn độn tổ thánh thực lực, Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người căn bản không có phát hiện. Nếu không là Mộ Dung Vũ đối với không gian thời không cùng với hắn cảm giác vô cùng nhạy cảm, sợ là cũng không có phát hiện đến cái này cường giả tuyệt thế tồn tại. Này thì khó rồi. Hà Đồ Lạc Thư bên trong Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm cực kỳ. Vận dụng Hà Đồ Lạc Thư, Mộ Dung Vũ có thể ở 100% cách trong nháy mắt trung tướng Vưu Mộng Thanh 4 người thu vào Hà Đồ Lạc Thư. Thế nhưng là không thể cùng thì đem Đường Ninh cùng Quách Huyên Minh 2 người cũng thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Mà lại, hỗn độn tổ thánh cấp bậc cường giả cũng không phải nắp, ở Mộ Dung Vũ ra tay đồng thời tuyệt đối sẽ phát hiện. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ không biết cái này hỗn độn tổ thánh có không nghĩ tới là hắn đến cứu viện. Nếu là biết hắn là Mộ Dung Vũ, hắn tuyệt đối trước tiên phong tỏa vùng không gian này. Hoặc là để vùng không gian này không ổn định. Đã như thế, Mộ Dung Vũ liền không cách nào tiến vào Hà Đồ Lạc Thư. Mặc dù hắn không có từ Hà Đồ Lạc Thư đi ra, thế nhưng Hà Đồ Lạc Thư sợ là cũng không cách nào trực tiếp truyền tống. Chết tiệt Cửu Âm Thánh Quốc. Hà Đồ Lạc Thư bên trong, Mộ Dung Vũ đằng đằng sát khí, hận không thể lập tức tiêu diệt Cửu Âm Thánh Quốc. Thế nhưng thực lực bây giờ vẫn là suýt chút nữa a. Hơn nữa còn kém không phải một tia nửa điểm. Chỉ có thể đem hắn giết. Mộ Dung Vũ hai mắt xẹt qua một vệt lạnh lẽo âm trầm sát cơ. Nếu là không đánh giết cái này hỗn độn tổ thánh, Mộ Dung Vũ căn bản không có cơ hội ra tay. Thế nhưng nếu muốn giết cái này hỗn độn tổ thánh, nhưng là rất khó. Trừ phi là đánh lén mới có như vậy một điểm thành công độ khả thi. Hiện tại cổ thánh một cấp. Nếu như đem trước được những hỗn độn đó tổ khí cho luyện hóa, hẳn là có thể tăng lên đến cổ thánh cấp 2, đến thời điểm lại ra tay, đánh giết hắn nắm hơi lớn. Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm. Nghĩ tới làm ngay, Mộ Dung Vũ hơi suy nghĩ trong lúc đó, Hà Đồ Lạc Thư bên trong đã bắt đầu rồi thiêu đốt hỗn độn thánh mạch, bắt đầu rồi ra tốc thời gian. Đồng thời, vài món ở phượng tộc đánh bại phượng tộc đệ tử thiên tài thu được hỗn độn tổ khí cũng bị hắn nuốt vào bụng, bắt đầu bị hỗn độn lò nung nấu. Ở Mộ Dung Vũ chuẩn bị đột phá đồng thời, Cửu Âm Thánh Quốc bên trong hoàng cung, Cửu Âm Thánh Chủ nhưng là nghênh đón một cái khách không mời mà đến. Tuy rằng Cửu Âm Thánh Quốc phi thường khó chịu, thế nhưng vẫn là ở trong đại điện hội kiến cái kia một cường giả. Bởi vì hắn không đắc tội được người cường giả kia. Cửu Âm Thánh Chủ, ta hy vọng ngươi suy nghĩ thật kỹ một thoáng, đem Mộ Dung Vũ người đều giao cho ta Tử Diễm Môn, bằng không Cửu Âm Thánh Quốc đều sẽ chịu đựng ta Tử Diễm Môn lửa giận. Tề Dương Hoa bệ vệ ngồi ở cái ghế bên trên, biểu hiện nhàn nhạt nhìn Cửu Âm Thánh Chủ. Cũng chỉ có hắn cái này cấp bậc cường giả mới dám như thế xem Cửu Âm Thánh Chủ. Dù sao, Cửu Âm Thánh Chủ chính là Cửu Âm Thánh Quốc một quốc gia chi chủ, thực lực càng là đạt đến cấp 4 hỗn độn tổ thánh cấp bậc. Uy hiếp. Trắng trợn uy hiếp. Cửu Âm Thánh Chủ cùng với Cửu Âm Thánh Quốc còn lại mấy cái hỗn độn tổ thánh từng cái sắc mặt đều trở nên âm trầm, hai mắt trong lúc đó càng là lập lòe nguy hiểm ánh sáng. Thế nhưng, bọn họ cũng bất đắc dĩ a. Như Tề Dương Hoa chỉ là phổ thông hỗn độn tổ thánh, sớm đã bị Cửu Âm Thánh Chủ một cái tát cho đập chết. Thế nhưng Tề Dương Hoa nhưng là Tử Diễm Môn trưởng lão một trong. Cửu Âm Thánh Quốc rất mạnh mẽ, thế nhưng không dám đắc tội thế lực cũng không có thiếu. Tử Diễm Môn chính là không dám đắc tội một cái thế lực. Tuy rằng Tử Diễm Môn cùng Chấn Thiên Tông nhóm thế lực cũng không có thiếu chinh lịch. Thế nhưng Tử Diễm Môn hỗn độn tổ thánh nhưng là vượt quá 10 cái. Cửu Âm Thánh Quốc tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng Hỗn Độn Tổ Thánh tính toán đâu ra đấy cũng là 4, 5 cái mà thôi, cùng Tử Diễm Môn thực lực chênh lệch quá lớn. Tề trưởng lão, ngươi đùa giỡn. Chúng ta Cửu Âm Thánh Quốc nơi nào có Mộ Dung Vũ người? Cửu Âm Thánh Chủ là tuyệt đối sẽ không thừa nhận Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người là Mộ Dung Vũ người. Một khi đem Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người giao cho Tử Diễm Môn, như vậy hắn không chỉ có không cách nào uy hiếp đến Mộ Dung Vũ, không cách nào được Hỗn Độn Thiên Thể các loại, hơn nữa còn sẽ chịu đựng Mộ Dung Vũ lửa giận. Đây là tính không ra. Tề Dương Hoa nụ cười trên mặt trong nháy mắt đình trệ, sắc mặt trở nên âm trầm cực kỳ. Cửu Âm Thánh Chủ, danh nhân không giả bộ hồ đồ, Vưu Mộng Thanh cùng Đường Ninh bọn họ chính là Mộ Dung Vũ nữ nhân cùng thuộc hạ. Cửu Âm Thánh Quốc mấy ngày trước mới đưa bọn họ bắt đi. Đừng nghĩ lừa gạt ta. Cho ngươi làm cái canh giờ đem bọn họ đều dẫn tới cho ta, bằng không các ngươi Cửu Âm Thánh Quốc cũng không cần phải tồn tại. Này không phải thương lượng, mà là chúng ta Tử Diễm Môn yêu cầu. Cửu Âm Thánh Chủ cùng Cửu Âm Thánh Quốc mấy cái Hỗn Độn Tổ Thánh sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm, giữa hai lông mày càng là xẹt qua từng vệt kinh người nguy hiểm khí tức. Lấy thực lực của bọn họ tuyệt đối có thể trong nháy mắt bên trong đem Tề Dương Hoa cho đánh giết. Thế nhưng dáng dấp kia đem sẽ phải gánh chịu đến Tử Diễm Môn trả thù. Hơn nữa, nếu như bọn họ không đem Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người giao ra đây, tương tự muốn chịu đựng Tử Diễm Môn trả thù. Thánh chủ, ta xem vẫn là đem Vưu Mộng Thanh bọn họ giao ra đây đi. Hiện tại phỏng chừng 10 đại thánh địa người đều muốn ra tay. Chúng ta nắm lấy Mộ Dung Vũ các nữ nhân tin tức sớm muộn cũng sẽ bị tiết lộ ra ngoài. Đến lúc đó, đều sẽ có càng nhiều siêu cấp thế lực tìm đến chúng ta. Cùng với gặp những kia siêu cấp thế lực lửa giận, chẳng bằng đem những kia lửa giận dẫn sắt ở Tử Diễm Môn bên trên. Tử Diễm Môn tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng cùng những kia siêu cấp thế lực nhưng là có chênh lệch cực lớn. Hừ, bọn họ trấn áp chúng ta, ngày mai sẽ bị thế lực của hắn cho trấn áp. Cửu Âm Thánh Quốc mấy cái khác Hỗn Độn Tổ Thánh cho Cửu Âm Thánh Chủ truyền âm nói. Âm âm. Gia tốc thời gian bên dưới, tốc độ thời gian trôi qua cực nhanh. Rốt cuộc, ở luyện hóa vài món Hỗn Độn Tổ khí sau khi, Mộ Dung Vũ cảnh giới thành công từ cổ thánh một cấp đột phá tới cổ thánh cấp 2. Thực lực lần thứ 2 tăng vọt. Bất quá linh hồn của hắn nhưng là cũng không có tăng trưởng. Thực lực sau khi đột phá, Mộ Dung Vũ cũng không có lập tức ra tay công kích mà là lựa chọn củng cố thực lực. Đồng thời cũng tu luyện cách khác những kia chiến kỹ, công pháp. Hồi lâu sau, Mộ Dung Vũ cảnh giới rốt cuộc củng cố đi, như là Cửu Tự Chân Ngôn, tuy rằng không có đột phá, thế nhưng là cũng mạnh mẽ hơn không ít. Có thể ra tay rồi. Đáng tiếc, không cách nào sử dụng Tử Quang Thiên La Tháp. Xuyên thấu qua Hà Đồ Lạc Thư, Mộ Dung Vũ nhìn về phía ẩn giấu ở nhà tù bên trong Hỗn Độn Tổ Thánh. Lấy thực lực bây giờ của hắn, mặc dù không cách nào kích phát Tử Quang Thiên La Tháp toàn bộ uy năng, nhưng nếu là đánh lén khẳng định có thể trọng thương cái này chỉ có Hỗn Độn Tổ Thánh một cấp cường giả tuyệt thế. Nếu là hơn nữa công kích linh hồn đánh lén, có thể đánh giết cái này cường giả tuyệt thế. Thế nhưng, Tử Quang Thiên La Tháp uy năng quá khủng bố, nếu là lấy ra đi, sợ là liền Vưu Mộng Thanh bọn người sẽ bị đánh giết đi. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ không có thể sử dụng Tử Quang Thiên La Tháp, chỉ có thể dùng lực lượng linh hồn. Không biết dùng Phấn Hồng Chi Thương có hiệu quả hay không? Mộ Dung Vũ trong lòng nảy sinh ý nghĩ bất chợt. Phấn Hồng Chi Thương chính là Hắc Long một cái tuyệt học một trong, không tính chính phái, tương đối tà dị. Bất quá hiệu quả nhưng là không kém. Thử xem. Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động. Lúc này Phấn Hồng Chi Thương liền từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong chậm rãi chảy đi ra ngoài. Phấn Hồng Chi Thương tựa hồ trở nên càng mạnh mẽ hơn, không biết hiệu quả làm sao. Mộ Dung Vũ đã lâu chưa từng dùng Phấn Hồng Chi Thương. Lần này triển khai ra, liền phát hiện mạnh mẽ hơn không ít. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ còn phát hiện đến trước hiện ra màu hồng nhạt, phấn hồng chi thương, lúc này lại là trở nên vô sắc vô vị. Người bình thường căn bản là không có cách phát hiện. Đã như thế, càng thêm dễ dàng tiến hành ám hại. Ngăn ngắn một lúc, phấn hồng chi thương liền trải rộng Mộ Dung Vũ vị trí khu vực. Bất quá, ở Mộ Dung Vũ dưới sự khống chế, Vưu Mộng Thanh cùng Đường Ninh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhưng là cũng không có bị phấn hồng chi thương xâm lấn. Hầu như toàn bộ phấn hồng chi thương đều xâm nhập vào cái kia hỗn độn tổ thánh trên người. Vô thanh vô tức, dù cho không hô hấp cũng sẽ dọc theo thân thể tiến vào trong cơ thể cuối cùng xâm nhập linh hồn. Kinh khủng nhất chính là chúng rồi phấn hồng chi thương người còn không biết là chuyện gì xảy ra. Hả? Ẩn dấu ở trong hư không cường giả tuyệt thế đột nhiên mở mắt ra, ngay khi vừa mới trong lòng hắn đột nhiên xuất hiện dục vọng. Hơn nữa cái kia dục vọng càng ngày càng mãnh liệt. Chuyện gì xảy ra? Cái này hỗn độn tổ thánh cũng không phải háo sắc người, bình thường cũng không động vào nữ sắc. Thế nhưng đột nhiên thì có mãnh liệt dục vọng. Có hiệu quả. Nhìn thấy tình cảnh này, Mộ Dung Vũ trong lòng vui vẻ. Liền càng thêm nồng nặc phấn hồng chi thương càng là như cuồn cuộn dòng lũ bình thường dâng tới cái kia hỗn độn tổ thánh. Tình huống như thế xưa nay chưa từng xảy ra quá. Hỗn độn tổ thánh trong lòng hoài nghi bao phủ toàn bộ thiên lao vô cùng to lớn thần niệm lập tức chuyển động thế nhưng là không có bất kỳ phát hiện. Mà trong lòng hắn dục vọng nhưng là càng ngày càng mãnh liệt. Thậm chí cái này hỗn độn tổ thánh không biết. Hai mắt của hắn lúc này đã kinh biến đến mức đỏ chót. Hiệu quả trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Mộ Dung Vũ trong lòng lấy làm kinh hãi. Thế nhưng càng khiếp sợ hơn còn ở phía sau đài. Bởi vì hắn nhìn thấy hỗn độn tổ thánh nhìn về phía Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Gay go. Thất sách rồi. Mộ Dung Vũ trong lòng hô to gay go. Mà lúc này cái kia hỗn độn tổ thánh đã hiện ra thân hình, bàn tay lớn dò ra càng là hướng về Mục Lệ Nguyệt liền tóm tới. Mộ Dung Vũ trong lòng sát cơ tăng vọt. Lại dám đánh hắn nữ nhân chủ ý, này không phải muốn chết sao? A, nhìn thấy cái kia hỗn độn tổ thánh đột nhiên xuất hiện đồng thời bàn tay lớn chụp vào Mục Lệ Nguyệt, Vưu Mộng Thanh bốn nữ không khỏi sợ đến kinh ngạc thốt lên một tiếng. Mà lúc này, Mộ Dung Vũ cũng rốt cuộc ra tay rồi. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1550. Đánh giết hỗn độn tổ thánh. Chương 1550. Đánh giết hỗn độn tổ thánh. Mộ Dung Vũ công kích linh hồn cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Vô cùng to lớn lực lượng linh hồn bị hắn tăng lên đến cực hạn, ở cái này hỗn độn tổ thánh chụp vào Mục Lệ Nguyệt đồng thời, hắn trực tiếp bùng nổ ra, phệ hồn trảm. Mộ Dung Vũ có 3 cái công kích linh hồn chiến kỹ. Phân biệt là linh hồn thần quyền, thần hồn trảm cùng với thần la diệt thiên. Thần la diệt thiên là quần công thức chiến kỹ. Mà linh hồn thần quyền cùng thần hồn chạm nhưng là đơn thể công kích. Trong đó, thần hồn chạm so với linh hồn thần quyền còn cường đại hơn vô số lần. Lúc này, Mộ Dung Vũ linh hồn đã đạt đến 3 sao tầng 4, hồn trì càng là đạt đến 9 vạn dặm to nhỏ. Hơn nữa toàn bộ hồn trì lực lượng linh hồn đều là mãn. Lúc này, 9 vạn dặm to nhỏ hồn trì phần lớn lực lượng linh hồn đều bị Mộ Dung Vũ ngưng tụ thành một thanh chiến đao, từ linh hồn hắn trong không gian mãnh liệt chém ra, đánh nát hư không quay về cái kia hỗn độn tổ thánh linh hồn liền mạnh mẽ chém tới. Bá, một tiếng, Mộ Dung Vũ lực lượng linh hồn ngưng tụ mà thành chiến đao đã xuất hiện ở cái này hỗn độn tổ thánh đầu trước. Hay là bởi vì đụng phải, phấn hồng chi thương ăn mòn duyên cớ. Vào lúc này hỗn độn tổ thánh còn chưa kịp phản ứng. Bất quá, hắn dù sao cũng là một đời cường giả tuyệt thế, phản ứng cực kỳ mạnh mẽ. Đối với nguy hiểm nhận biết càng là khủng bố. Ở Mộ Dung Vũ lực lượng linh hồn ngưng tụ mà thành chiến đao oanh vào trong đầu của hắn thời điểm, hắn rốt cuộc phản ứng lại. Vào đúng lúc này, hắn trong lòng đột nhiên bị một luồng mãnh liệt cực kỳ khí tức tử vong cho vững vàng bao phủ lại. Cùng lúc đó, linh hồn của hắn càng là bởi vì cảm giác được nguy hiểm mà kịch liệt bắt đầu run rẩy. Hỗn độn tổ thánh hoảng hốt, đến lúc này, tuy rằng vẫn không có nhìn thấy người đánh lén thế nhưng nơi nào vẫn không có biết mình đã ở vào bên bờ sinh tử bên trong. Liền, hắn bàn tay lớn lập tức đình chỉ kế tục chụp vào Mục Lệ Nguyệt. Cùng lúc đó, hắn sức mạnh trong cơ thể đã bị hắn vận chuyển đến cực hạn, không tới trong thời gian ngắn thời gian cũng đã vọt vào linh hồn trong không gian. Tốc độ thật nhanh. Lúc này, Mộ Dung Vũ công kích tuy nhưng đã oanh vào hỗn độn tổ thánh linh hồn không gian thế nhưng là vẫn không có oanh kích đến đối phương linh hồn bên trên cũng đã bị ngăn cản trụ. Đọc truyện online http trai.em.u.a.tu.ne/trai. Tuy rằng khiếp sợ cùng hỗn độn tổ thánh tốc độ cùng sức mạnh khủng bố, Mộ Dung Vũ nhưng là không có bất kỳ dừng lại kế tục khống chế lực lượng linh hồn ngưng tụ mà thành chiến đao lấy giết chết tất cả tư thái tiếp tục hướng phía trước chém đánh mà đi. Ầm. Quả thật, hỗn độn tổ thánh tốc độ phản ứng cực nhanh, ở Mộ Dung Vũ công kích linh hồn hắn trước liền chặn lại rồi sự công kích của hắn. Nhưng vội vàng trong lúc đó ngưng tụ tới được sức mạnh vẫn còn có chút không đáng chú ý. Đương nhiên, nếu như toàn lực phòng ngự bên dưới Mộ Dung Vũ công kích linh hồn vẫn là không cách nào phá vỡ. Thế nhưng hiện tại không phải đánh lén sao? Đánh cái hỗn độn tổ thánh một trở tay không kịp. Mà lại cái này hỗn độn tổ thánh linh hồn còn bị phấn hồng chi thương ăn mòn. Bởi vậy, cái này hỗn độn tổ thánh muốn bi kịch. Nổ vang rung trời sau khi Mộ Dung Vũ lực lượng linh hồn ngưng tụ mà thành chiến đao đã mạnh mẽ chém đánh ở hỗn độn tổ thánh linh hồn bên trên. Tuy rằng hỗn độn tổ thánh sức mạnh cũng sớm đã che kín ở linh hồn bên trên, thế nhưng vội vàng trong lúc đó bao phủ tới được sức mạnh căn bản là không ngăn được Mộ Dung Vũ công kích. Hỗn độn tổ thánh sức mạnh lập tức bị Mộ Dung Vũ một đao đánh nát. Mà sức mạnh đánh nát sau khi, Mộ Dung Vũ linh hồn chiến đao nhưng chỉ là hơi dừng lại một chút, cuối cùng vẫn là trực tiếp chém ở hỗn độn tổ thánh linh hồn bên trên. A! Hỗn độn tổ thánh phát sinh một tiếng kêu thê lương thảm thiết, linh hồn của hắn bị Mộ Dung Vũ một đao chém thành hai nửa. Này hay là bởi vì hắn phản ứng cấp tốc, đúng lúc chặn lại rồi Mộ Dung Vũ công kích duyên cớ. Không phải vậy. Linh hồn của hắn sớm đã bị Mộ Dung Vũ nát tan. Là ai đánh lén ta lão tổ ta? Linh hồn phá nát, cái này hỗn độn tổ thánh vẫn không có lập tức tử vong. Thế nhưng đau nhức nhưng là hầu như để hắn ngất ra. Thế nhưng cũng là bởi vì đau nhức duyên cớ, nguyên bản hắn trúng rồi phấn hồng chi thương mà tràn ngập dục vọng linh hồn cũng trong nháy mắt tỉnh táo lại. Chết đi cho ta. Mộ Dung Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, đòn thứ hai lần thứ hai đánh giết mà tới. Khốn nạn, đánh giết lão tổ ta, chết ngay cho ta. Lần này cái này hỗn độn tổ thánh rốt cuộc phát hiện đến công kích tới từ nơi nào. Liền, hắn liền dò ra bàn tay lớn mạnh mẽ chụp vào Mộ Dung Vũ ẩn giấu vị trí. Cùng lúc đó, cuồng bạo cực kỳ sức mạnh càng là từ trên người hắn bộc phát ra, ở hắn bên ngoài thân hình thành một cái sức mạnh khổng lồ vòng bảo vệ. Đồng thời càng là hướng về bốn phương tám hướng tiêu tán mà ra. Sinh mệnh chịu đến uy hiếp, hỗn độn tổ thánh nơi nào còn quản nhiều như vậy. Hắn hiện tại duy nhất ý nghĩ chính là đem Mộ Dung Vũ đánh giết. Cho tới Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Không đúng, Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người không gặp. Cái này hỗn độn tổ thánh trong lòng hồi hộp một thoáng. Không chỉ có Vưu Mộng Thanh không gặp, thậm chí ngay cả Đường Ninh cùng Quách Huyên Minh hai người cũng đã bị Mộ Dung Vũ thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ sớm đã có tính toán. Bởi vậy, đang ra tay đồng thời cũng đã tịch thu Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Bất quá, để Mộ Dung Vũ phiền muộn chính là sự công kích của hắn, hơn nữa còn là đánh lén, vẫn là ở phấn hồng chi thương tập kích đối phương linh hồn công kích bên dưới, đều không thể đánh giết cái này hỗn độn tổ thánh. Thực lực của hắn cùng hỗn độn tổ thánh vẫn có trọng đại chênh lệch. Nếu như hắn đạt đến thánh vương cảnh giới, tuyệt đối có thể đánh giết này một cái hỗn độn tổ thánh. Ầm ầm. Hỗn độn tổ thánh toàn lực bạo phát bên dưới, thiên lao căn bản là không ngăn được hắn cuồng bạo cực kỳ sức mạnh. Trực tiếp bị chấn bể ra. Nhất thời thiên lao bên trong giam giữ phạm vi cùng ngục tốt các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người lượng lớn tử vong. Chết đi cho ta. Lúc này, Mộ Dung Vũ cũng không có truyền tống rời đi, mà là ở phủ cận không ngừng bùng nổ ra công kích linh hồn, đánh giết hướng về Cửu Âm Thánh Quốc cái này hỗn độn tổ thánh. Cửu Âm Thánh Quốc bắt Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, đánh giết Thánh Tông mấy trăm ngàn đệ tử. Mộ Dung Vũ cũng sớm đã phán bọn họ tử hình. Nếu không là thực lực không đủ, hắn đã sớm một cái tát đem Cửu Âm Thánh Quốc đô thành cho đập nát. Còn nếu như có thể giết chết này một cái hỗn độn tổ thánh, cái kia thì tương đương với chém xuống Cửu Âm Thánh Quốc một cái cánh tay, đối với sau đó tiêu diệt toàn bộ Cửu Âm Thánh Quốc có sự giúp đỡ to lớn. Tình huống thế nào? Đầu tiên là cảm nhận được thiên lao bị nổ nát nổ vang, tiện đà liền cảm nhận được hỗn độn tổ thánh cuồng bạo vô cùng sức mạnh phóng lên trời, bao phủ toàn bộ đô thành. Ở trong hoàng cung Cửu Âm Thánh Chủ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người không khỏi hơi cau mày. Đáng chết! Là thiên lao cái hướng kia. Cửu Âm Thánh Chủ biến sắc mặt, tiện đà thân hình loáng một cái, liền biến mất ở tại chỗ. Đồng thời Cửu Âm Thánh Quốc cái khác mấy cái hỗn độn tổ thánh cũng sắc mặt đột biến, cùng nhau biến mất ở bên trong cung điện. Tử Diễm Môn Tề Dương Hoa trên mặt cũng hơi đổi, trong lòng dâng lên cảm giác xấu. Lập tức cũng biến mất ở bên trong cung điện. Cửu Âm Thánh Quốc đô thành là rất lớn, thế nhưng ở Cửu Âm Thánh Chủ những cường giả này trên người liền không tính là gì. Một bước bước ra liền không ngừng điểm ấy khoảng cách. Ầm. Khốn nạn. Ngay khi Cửu Âm Thánh Chủ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người lao ra đại điện thời điểm, thiên lao bên kia cũng lần thứ hai truyền đến một tiếng nặng nề nổ vang. Cùng lúc đó, Cửu Âm Thánh Chủ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người liền nhìn thấy một cái to lớn thân hình từ trời cao bên trong rơi xuống. Đúng vậy, thiên lao bên trong cái kia hỗn độn tổ thánh. Hàng này cũng thực sự là bi kịch. Đầu tiên là bị Mộ Dung Vũ đánh lén trọng thương linh hồn. Sau đó không chịu nổi Mộ Dung Vũ cuồng bạo công kích, cuối cùng bị nát tan linh hồn, bị đánh giết. Một cái hỗn độn tổ thánh bị đánh giết. Cửu Âm Thánh Chủ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người sắc mặt rất khó nhìn, thân hình loáng một cái bọn họ liền xuất hiện ở đại lão bên trên. Mà vô cùng to lớn thần niệm càng là tiêu tán mà ra, bao phủ toàn bộ đô thành. Mộ Dung Vũ các nữ nhân cũng không thấy, ở đô thành cũng không thấy được bọn họ. Cửu Âm Thánh Chủ sắc mặt hết sức khó coi. Khốn nạn! Lẽ nào là vô gian đạo người xuất thủ cứu đi rồi bọn họ? Cửu Âm Thánh Quốc một cái hỗn độn tổ thánh mượn cái kia bị đánh giết cường giả tuyệt thế thi thể, sắc mặt âm trầm nói. Nghe vậy, Cửu Âm Thánh Chủ cùng Tử Diễm Môn Tề Dương Hoa sắc mặt không khỏi biến đổi. Nếu như đúng là vô gian đạo ra tay, bọn họ những người này ở vô gian đạo trước mặt chính là cặn bã a. Hẳn là không phải vô gian đạo ra tay, lẽ nào là Mộ Dung Vũ? Thực lực của hắn không có làm sao mạnh như thế, không cách nào đánh giết hỗn độn tổ thánh. Càng có thể là Mộ Dung Vũ, hắn có Hà Đồ Lạc Thư cứu người sau khi là có thể trực tiếp truyền tống rời đi. Bằng vào chúng ta không có phát hiện đến tung tích của bọn họ. Hơn nữa ta hoài nghi Mộ Dung Vũ vẫn là linh hồn thánh nhân. Tử Diễm Môn Tề Dương Hoa trầm giọng nói rằng. Vừa mới hắn đã cẩn thận đã kiểm tra chết đi hỗn độn tổ thánh. Phát hiện cái này hỗn độn tổ thánh thân thể không có bất kỳ tổn thương. Thế nhưng linh hồn nhưng là đã nát tan. Linh hồn thánh nhân. Trong lòng mọi người cả kinh, mà Cửu Âm Thánh Chủ trong lòng càng là phát lạnh, ánh mắt lóe lên một vệt vẻ hoảng sợ. Mộ Dung Vũ là linh hồn thánh nhân còn không đến mức để hắn sợ sệt. Hắn sợ sệt chính là Mộ Dung Vũ sau lưng Vô Gian Đạo. Nguyên bản hắn dự định là đánh giết Mộ Dung Vũ, sau đó nhiều rất xa, dáng dấp kia mặc dù Vô Gian Đạo cũng không làm gì được hắn. Thế nhưng hiện tại nhưng là không giống nhau. Hừ. Tề Dương Hoa lạnh rên một tiếng, một bước bước ra, hóa thành một đạo lưu quang hướng về phương xa liền phi lướt tới. Hắn mục đích tới nơi này chính là Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Hiện tại Vưu Mộng Thanh đám người đã bị cứu đi, hắn vừa không có Mộ Dung Vũ manh mối, còn ở lại chỗ này làm gì? Thánh chủ, chúng ta. Cái khác mấy cái hỗn độn tổ thánh nhìn về phía Cửu Âm Thánh chủ, trên mặt tất cả đều là sầu lo vẻ. Trở về rồi hãy nói. Cửu Âm Thánh chủ sắc mặt âm trầm, xoay người liền rời đi. Phu quân. Hà Đồ Lạc Thư bên trong, Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người kinh ngạc thốt lên một tiếng, từng cái hướng về Mộ Dung Vũ liền nhào tới. Là ta hại các ngươi. Mộ Dung Vũ một mặt áy náy ôm chúng nữ, đồng thời phân ra hai cỗ sinh mệnh lực lượng bắt đầu trị liệu Quách Huyên Minh cùng Đường Ninh. Hai người này thương thế rất nặng, như trễ trị liệu, sợ là có sinh mệnh chi ưu. Phu quân, chúng ta thánh giới thánh tông xong. Vưu Mộng Thanh vành mắt đỏ lên. Ta sẽ để Cửu Âm Thánh Quốc trả giá thật lớn. Các ngươi trước tiên ở đây nghỉ ngơi, ta đi ra ngoài một chút. Mộ Dung Vũ hai mắt hàn mang lấp lóe, đằng đằng sát khí. Phu quân, bên ngoài nguy hiểm. Bốn nữ vội vã ngăn cản Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ cười nhạt. Ta rất quý trọng tính mạng của ta. Bất quá, ta không sẽ cùng bọn họ đối đầu. Chỉ có điều trước tiên đi thu một ít lợi tức mà thôi. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, Mộ Dung Vũ liền rời khỏi Hà Đồ Lạc ra, xuất hiện ở Cửu Âm Thánh Quốc đô thành bên trong. U ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chư Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1551. Chuyện không Cửu Âm bảo khố. Chương 1551. Chuyện không Cửu Âm bảo khố. Mộ Dung Vũ bây giờ ẩn thân năng lực cực kỳ mạnh mẽ, lúc trước ngay khi đồng nhất cái tiên lao bên trong cái kia hỗn độn tổ thánh đều không có phát hiện thân hình của hắn. Đương nhiên, cái kia hỗn độn tổ thánh chỉ là một cấp hỗn độn tổ thánh, mà Cửu Âm Thánh chủ nhưng là cấp 4 hỗn độn tổ thánh. Giữa hai người thực lực chênh lệch to lớn. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ tuy rằng tự tin thế nhưng ẩn giấu thân hình đồng thời còn là hiện ra đến cẩn thận từng ly từng tí một. Hắn cũng không muốn bị Cửu Âm Thánh chủ phát hiện, sau đó bị đối phương lấy thủ đoạn lôi đình kích giết mình. Cửu Âm Thánh chủ bọn họ hẳn là đều ở trong hoàng cung. Mộ Dung Vũ trôi nổi ở Cửu Âm Thánh quốc đô thành bầu trời. Nhìn từ trong hoàng cung phóng lên trời mấy đạo mãnh liệt cực kỳ ánh sáng, trong lòng hắn cười lạnh. Những ánh sáng này chính là cường giả sức mạnh ánh sáng. Bởi vì Cửu Âm Thánh chủ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người phiền não trong lòng duyên cớ, bọn họ cũng không có quá nhiều áp chế hơi thở của chính mình. Bởi vậy rất dễ dàng liền bị Mộ Dung Vũ nhìn ra rồi. Đương nhiên, cũng chỉ có Mộ Dung Vũ có thể nhìn thấy như thế trắng ra sức mạnh ánh sáng, những người khác là không nhìn thấy. Bốn cái hỗn độn tổ thánh. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, ánh mắt vừa nhìn về phía Cửu Âm hoàng cung phía sau. Ngoại trừ Cửu Âm thánh chủ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn bốn cái cường giả tuyệt thế ở ngoài, hoàng cung phía sau cũng ẩn giấu đi một cường giả. Tuy rằng người kia khí tức bị áp chế đến mức tận cùng, thế nhưng là vẫn như cũ có khí tức để lộ ra đi. Mà Mộ Dung Vũ là người nào? Con mắt của hắn đối với không gian thời gian trường khống là cực cường. Thông qua không gian rung động liền có thể nhận ra được đối phương đại khái thực lực. Cái kia hỗn độn tổ thánh vị trí hẳn là chính là Cửu Âm thánh chủ bảo khố vị trí. Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút. Khóe miệng xẹt qua một nụ cười gằn. Cửu Âm Thánh Quốc đánh giết Thánh Tông nhiều người như vậy, Mộ Dung Vũ muốn làm nhất chính là một cái tát đem Cửu Âm Thánh chủ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người toàn bộ đều đập chết. Bất quá, Mộ Dung Vũ thực lực còn không được, không cách nào đập chết Cửu Âm Thánh Chủ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Thế nhưng hắn lại không muốn liền như thế rời đi, hắn muốn trước tiên thu một ít lợi tức. Như vậy chuyển không Cửu Âm Thánh Chủ bảo khố không thể nghi ngờ là tốt nhất. Những này xem như là lợi tức, hơn nữa lại có thể bồi thường Thánh Tông tổn thất. Bây giờ, Mộ Dung Vũ cả thế gian đều là kẻ địch, lấy hắn một người thực lực, khó mà đối kháng toàn bộ thánh giới. Cũng là thời điểm lớn mạnh Thánh Tông đệ tử. Lúc này, Mộ Dung Vũ liền ẩn thân, né qua Cửu Âm Thánh Chủ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn cường giả tuyệt thế, chậm rãi đi tới Hoàng Cung mặt sau, xuất hiện ở một tòa không lớn lầu các phía trước. Xa xa nhìn sang cái này lầu các cũng không có đặc biệt gì. Cùng trong Hoàng Cung những kiến trúc khác vật không có khác biệt gì. Người bình thường tuyệt đối sẽ không hoài nghi nơi này chính là Cửu Âm Hoàng Cung bảo khố. Thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là đã cơ bản khẳng định nơi này chính là bảo khố. Bởi vì hắn nhìn thấy tầng tầng cấm chế cùng trận pháp đem toàn bộ lầu các bao bọc lại. Hàng trăm triệu. Ngoài ra, ở lầu các phủ cận còn có một cách đạt đến hỗn độn tổ thánh cảnh giới cường giả tuyệt thế núp trong bóng tối, vô cùng to lớn thần niệm bao phủ toàn bộ lầu các. Nếu là phát hiện đến cái gì gì động, cái kia cường giả tuyệt thế sẽ hung hăng ra tay, giết chết tất cả. Mở ngoặt vuông chuyên cua tui ne đóng ngoặt vuông. Phá ngang đạt cực kỳ thần niệm đem toàn bộ lầu các đều bao phủ, không có bất kỳ góc chết. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày lên. Đã như thế, một khi phát hiện có cái gì như thế, cái kia cường giả tuyệt thế nhất định sẽ phát hiện Mộ Dung Vũ. Nếu như Mộ Dung Vũ mạnh mẽ vọt vào, căn bản không đủ thời gian ở tại bọn hắn giết đi vào bảo khố trước đem bảo khố chuyển không. Hả? Mộ Dung Vũ trầm ngâm thời điểm là không ngừng nhìn về phía trước vô số trận pháp cùng cấm chế. Hắn đột nhiên liền phát hiện đến cái này trong bóng tối hỗn độn tổ thánh tuy rằng đem thần niệm đều bao phủ toàn bộ lầu các. Thế nhưng thần niệm chỉ là ở trận pháp cùng cấm chế bên ngoài. Kỳ thực cái này cũng là bình thường. Những kia trận pháp cùng cấm chế cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa cực kỳ mẫn cảm. Nếu là cái này hỗn độn tổ thánh thần niệm cắm vào đi, vô cùng có khả năng kích phát rồi những này trận pháp hoặc là cấm chế, đến lúc đó liền sẽ khiến cho phản ứng dây chuyền. Chỉ cần xuyên qua hỗn độn tổ thánh thần niệm liền có thể. Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm, nhưng là đã tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Hà Đồ Lạc Thư huyễn đã hóa thành một đạo không nhìn thấy hạt nhỏ, chậm rãi hướng về trận pháp, cấm chế liền bay qua. Trong quá trình này, Mộ Dung Vũ càng ngày càng cẩn thận rồi. Căn bản không có gây nên bất kỳ hư không gợn sóng. Bất quá, hắn đi tới tốc độ cũng quá chậm. Cái kia hỗn độn tổ thánh thần niệm bao phủ khoảng cách cũng chính là khoảng một dặm. Thế nhưng lấy Mộ Dung Vũ tốc độ bây giờ muốn phải xuyên qua này một dặm khoảng cách, sợ là đều cần 10 ngày nửa tháng. Đột nhiên, Mộ Dung Vũ cảm giác được cái kia hỗn độn tổ thánh thần niệm một thoáng liền như siêu thuế khoản bình thường lui bước ra. Mộ Dung Vũ trong lòng cả kinh, không biết có hay không đối phương đã phát hiện chính mình. Thế nhưng hắn nhưng là không chần chờ chút nào nắm lấy cơ hội này, một con liền vọt tới. Bạch! Liền muốn Hà Đồ Lạc Thư biến ảo trở thành hạt nhỏ sắp sửa tiếp xúc được vô tận trận pháp cùng cấm chế thời điểm. Mộ Dung Vũ nhưng là đã từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong vọt ra, sau đó một con vọt vào vô tận trận pháp cùng cấm chế bên trong. Mộ Dung Vũ bản thân là hỗn độn thiên thể, hơn nữa lại trưởng khống quy tắc không gian, những này trận pháp cùng cấm chế đối với cơ thể hắn không có bất kỳ tác dụng gì. Nhưng nếu là Hà Đồ Lạc Thư xông tới, thế tất sẽ kích hoạt những này trận pháp cùng cấm chế. Ở chuyện không bảo khố trước, đây là Mộ Dung Vũ không muốn phát sinh một màn. Bản tôn tiến vào trận pháp cùng cấm chế sau khi, Mộ Dung Vũ liền như đi bộ nhàn nhã bình thường trực tiếp hướng về lầu các liền đi tới. Đương nhiên, hắn vẫn như cũ ẩn mặc trên người. Lầu các cũng có một cái cửa lớn, bất quá bởi vì bị ngàn tỷ lớp trận pháp cùng cấm chế bao phủ lại duyên cớ, cánh cửa lớn này chỉ là phổ thông cửa lớn thôi. Mộ Dung Vũ căn bản không cần mở ra, chỉ cần biến ảo thành một hạt bụi nhỏ, sau đó liền từ cửa lớn trong khe hở tiến vào trong bảo khố. Khác thành không gian. Tiến vào bảo khố sau khi, Mộ Dung Vũ phía trước liền xuất hiện một cái hành lang thật dài. Hành lang hai bên thì lại xuất hiện từng cái cửa. Kho đan dược, thánh khí khố, thiên tài địa bảo khố. Là một người thánh quốc bảo khố, nơi này bị thu dọn đều đâu vào đấy, các loại bảo vật đều phân loại gửi ở một cái tiểu trong bảo khố. Không có bất kỳ trận pháp cùng cấm chế. Mộ Dung Vũ dò ra thần niệm kiểm tra một chút, cũng không có phát hiện cái gì cảm bẫy, liền hắn liền một con vọt vào kho đan dược bên trong. Nhất thời, một luồng nồng nặc cực kỳ đan dược hương liền xông vào mũi. Nơi này có lẽ có rất nhiều cấp thấp thánh đan, hay là cũng có cao cấp thánh đan. Thế nhưng Mộ Dung Vũ không cần quan tâm nhiều, cũng không thèm. Nhìn tới liền lấy ra Hà Đồ Lạc Thư, thu. Mộ Dung Vũ trong lòng hét lớn một tiếng, nhất thời từng luồng vô cùng to lớn sức hút liền từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong dâng lên mà ra, bao phủ lại toàn bộ kho đan dược tất cả mọi thứ. Ở to lớn sức hút dưới tác dụng, kho đan dược bên trong đồ vật dồn dập hóa thành từng đạo lưu quang bị vọt vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Không có bao nhiêu thời gian toàn bộ kho đan dược đều bị chuyển hết rồi. Liền một hạt đan dược đều không có còn lại. Lập tức, Mộ Dung Vũ thân hình loáng một cái, liền rời khỏi kho đan dược, xuất hiện ở thánh khí trong kho. Lúc này, Cửu Âm Thánh Quốc Hoàng Cung bên trong cung điện. Cửu Âm Thánh Chủ cùng mấy cái đại thần rốt cuộc quyết định một việc lớn. Bệ hạ, chúng ta hiện tại liền hướng Mộ Dung Vũ cầu hóa sao? Này khủng bố cần muốn chúng ta lượng lớn bảo vật mới có thể đánh tan Mộ Dung Vũ lửa giận. Lập tức đi bảo khố đề bảo vật, nhất định phải làm cho Mộ Dung Vũ thỏa mãn. Bằng không chúng ta Cửu Âm Thánh Quốc không chịu đựng nổi vô gian đạo lửa giận. Cửu Âm Thánh Chủ trầm giọng nói rằng. Hiện tại Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người bị cứu đi. Bọn họ trên tay đã không có bất kỳ thẻ đánh bạc, bọn họ vạn bất đắc dĩ. Lúc này, đám người bọn họ liền hướng về bảo khố phi vút đi. Rất nhanh, bọn họ liền tiến vào trong bảo khố. Kho đan dược. Này, tình huống thế nào? Nhìn thấy trống rỗng kho đan dược, Cửu Âm Thánh Chủ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người kinh ngạc đến ngây người. Đây chính là Cửu Âm Thánh Quốc bảo khố, hơn nữa không phải bảo vật là tuyệt đối không thể để ở chỗ này. Đây chính là Cửu Âm Thánh Quốc vô số năm tích trữ. Cái khác bảo khố. Cửu Âm Thánh Chủ đám người sắc mặt đột biến kinh ngạc một lúc sau khi liền phản ứng lại, bá, một tiếng liền biến mất ở tại chỗ. Rất nhanh thân hình của bọn họ liền xuất hiện ở thánh khí trong kho. Trống rỗng, không có một vật. Cửu Âm Thánh Chủ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn trong lòng người đều là dâng lên cảm giác xấu. Lập tức bọn họ liền xuất hiện ở một cái trong bảo khố. Thế nhưng đều không ngoại lệ, mỗi một kho báu đều là trống rỗng. Khốn nạn, đến cùng là ai? Cửu Âm Thánh Chủ sắc mặt âm trầm như nước, đằng đằng sát khí. Những người khác sắc mặt cũng khó nhìn. Đặc biệt cái kia trấn thủ bảo khố Hỗn Độn Tổ Thánh càng là giận không nhịn nổi. Không có ai hoài nghi là cái kia trấn thủ bảo khố cường giả trông coi tự trộm. Bởi vì người cường giả kia chính là đời trước Cửu Âm Thánh Quốc Thánh Chủ. Chính là đương đại phụ thân của Cửu Âm Thánh Chủ. Hắn không thể nào làm loại chuyện này, hơn nữa muốn đi vào bảo khố, dựa vào chính hắn một người cũng là không thể nào. Thánh Chủ, nơi đó có chữ viết. Ở tức giận đồng thời, một cái Hỗn Độn Tổ Thánh nhưng là phát hiện đến bảo khố phía sau cùng trong hư không trôi nổi mấy dòng chữ. Tù ta người. Giết ta thánh tôn đệ tử, bảo khố chỉ là lợi tức. Cửu Âm Thánh Chủ, các ngươi rửa sạch sẽ cái cổ chờ ta tới lấy các ngươi trên gáy đầu người. Mộ Dung Vũ. Một cái Hỗn Độn Tổ Thánh từng chữ từng câu đọc đi ra. Mộ Dung Vũ. Nguyên bản, Cửu Âm Thánh Chủ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người là vô cùng tức giận. Hận không thể lập tức tìm tới chuyện không bảo khố người kia đánh chết. Thế nhưng khi nhìn thấy Mộ Dung Vũ ba chữ này thời điểm, bọn họ lại như là bị một chậu nước lạnh chiếu đầu lâm đi như thế. Lửa giận ngập trời trong nháy mắt tắt. Vào lúc này, bọn họ làm sao không biết là Mộ Dung Vũ cứu Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Mộ Dung Vũ đánh giết Hỗn Độn Tổ Thánh, hơn nữa thần không biết dù không hay chuyển hết rồi bọn họ bảo khố. Thực lực này cũng quá khủng bố. Nếu là ám giết bọn họ, Cửu Âm Thánh Chủ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn trong lòng người không khỏi phát lạnh. Mộ Dung Vũ một người thực lực đều khủng bố như vậy Vô Gian Đạo những người khác. Phải biết, Mộ Dung Vũ thực lực ở Vô Gian Đạo là yếu nhất. Thánh Chủ, chúng ta có phải là làm sai? Một cái Hỗn Độn Tổ Thánh nhìn Cửu Âm Thánh Chủ trên mặt lộ ra bất đắc dĩ mà lại nụ cười khổ sở. Hay là chúng ta không nên trêu chọc Mộ Dung Vũ? Cửu Âm Thánh Chủ sắc mặt âm trầm bất đắc dĩ đến cực điểm. Hiện tại Mộ Dung Vũ nói rõ muốn với bọn hắn Cửu Âm Thánh Quốc không chết không thôi, bọn họ hiện đang hối hận cũng không dùng. Chỉ có thể cùng Mộ Dung Vũ cùng Vô Gian Đạo chống lại đến cùng. Chỉ là bọn họ cũng biết nếu là Vô Gian Đạo ra tay Cửu Âm Thánh Quốc diệt chỉ là trong nháy mắt. Ô ô! Hỗn Độn Thiên Thể, tác giả, Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1552, kinh người thu hoạch, chương 1552, kinh người thu hoạch. Chuyển hết rồi Cửu Âm Thánh Quốc bảo khố sau khi, Mộ Dung Vũ liền trực tiếp truyền tống rời đi Cửu Âm Thánh Quốc. Nếu là vào lúc này còn ở lại Cửu Âm Thánh Quốc, vậy thì không phải tự tin, mà là ngu xuẩn. Hà Đồ Lạc Thư bên trong, Đường Ninh cùng Quách Huyên Minh thương thế đã khôi phục. Bất quá, sức mạnh của bọn họ đều là bị Hỗn Độn Tổ Thánh phong ấn. Mộ Dung Vũ trong khoảng thời gian ngắn còn không cách nào đem bọn họ phong ấn mở ra. Bất quá, mở ra là chuyện sớm hay muộn. Lúc này, bọn họ liền tụ tập ở một khối. Mà ở trước mặt của bọn họ, nhưng là xây đầy một đống chồng như cử sơn bình thường bảo vật. Đan dược, thánh khí cùng với cái khác thiên tài địa bảo, không thiếu gì cả. Những này chính là Cửu Âm Thánh Quốc vô số năm tích trữ, bị chuyển hết rồi bảo khố. Hiện tại toàn bộ đều trở thành Mộ Dung Vũ món đồ riêng tư. Bây giờ, Mộ Dung Vũ tuy rằng chỉ là cổ thánh cảnh giới, thế nhưng của cải của hắn ép thẳng tới một cái thánh quốc. Hơn nữa còn không là ở thánh quốc bên trong lót đáy tồn tại. Cho tới cổ thánh bình thường, bọn họ liền một cái tổ khí đều không có, so với Mộ Dung Vũ đó là căn bản không thể so sánh. Mà Mộ Dung Vũ không cần nói tổ khí, nung nấu Hỗn Độn tổ khí đều sẽ không chớp mắt. Dù sao, hắn liền chí tôn khí đều có. Lại nói, Hà Đồ Lạc Thư loại bảo vật này càng là thuấn sát chí tôn khí không biết mấy con phố. Nếu là luận chân chính của cải, sợ là thánh giới bên trong những kia hàng đầu thế lực cũng không sánh nổi hắn. Vẹn vẹn một cái Hà Đồ Lạc Thư chính là bảo vật vô giá, huống chi còn có cái khác bảo vật. Thánh chủ, này đều là Cửu Âm Thánh Quốc bảo vật. Nhìn trước mắt chồng chất như sơn các loại bảo vật, cảm thụ từ bảo vật trên tàn mát ra khủng bố uy thế, Đường Ninh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người kích động không thôi. Không thể kìm được bọn họ không kích động, bọn họ khi nào gặp nhiều như thế bảo vật. Bất quá, đối lập với Quách Huyên Minh hai người kích động, Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người liền bình tĩnh hơn nhiều. Dù sao, các nàng đều từ hạ giới từng bước một đi tới, cũng sớm đã luyện thành không quan tâm hơn tê. Những bảo vật này xem ra nhiều, thế nhưng các nàng biết những thứ đồ này còn chưa kịp Mộ Dung Vũ thứ nắm giữ một số không đầu. Vì lẽ đó, không có gì hay kích động. Vừa ý bảo vật gì, tùy tiện nắm. Bất quá, muốn làm theo khả năng, đẳng cấp quá cao bảo vật không hẳn thích hợp các ngươi, ngược lại các ngươi có lẽ sẽ gây nên mà bị nguy hiểm đến tính mạng. Mộ Dung Vũ nhìn Đường Ninh cùng Quách Huyên Minh nói rằng, Thánh chủ, thật sự tùy tiện chúng ta chọn. Mộ Dung Vũ tuy rằng dáng dấp kia nhắc nhở hai người bọn họ, thế nhưng cũng không nói nhất định phải bọn họ cái kia cấp bậc gì bảo vật. Phải biết, ở cái này trong bảo khố, hỗn độn tổ khí cấp thánh khí khác cũng có mấy chục kiện. Nói cách khác, bọn họ có thể lựa chọn một cái hỗn độn tổ khí. Mộ Dung Vũ chừng hai người này một chút, ta nghĩ là đùa giỡn hay sao? Mộ Dung Vũ người này đối với kẻ địch hung ác, thế nhưng đối với mình người vẫn là rất tốt đẹp. Hơn nữa những thứ đồ này chỉ cần hắn muốn tùy tiện đánh cướp mấy cái thế lực là có thể. Vậy ta liền không khách khí. Đường Ninh gào thét một tiếng, liền vọt vào bảo vật chồng bên trong lựa chọn lên. Mà Quách Huyên Minh cũng nở nụ cười vọt vào, bắt đầu lựa chọn bảo vật. Phu quân, sau đó có tính toán gì? Vưu Mộng Thanh, Mục Lệ Nguyệt các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đi vào lại đây, một mặt lo lắng hỏi. Hiện tại Mộ Dung Vũ tình huống có thể không tốt. Cả thế gian đều là kẻ địch. Một khi hắn bại lộ thân phận, hắn liền đối mặt truy sát. Hơn nữa hỗn độn tổ thánh cấp bậc cường giả, thậm chí là chí tôn cảnh giới cường giả đều sẽ xuất thủ. Mộ Dung Vũ sắc mặt trở nên âm trầm. Tình huống bây giờ không được, thế nhưng có áp lực mới có động lực. Dáng dấp như vậy vừa đến, hắn tăng lên cảnh giới tốc độ mới khá là nhanh. Đầu tiên khẳng định là trước tiên muốn tăng cao thực lực. Bất quá, thực lực cá nhân dù cho là đạt đến hỗn độn tổ thánh đỉnh cao cảnh giới, vẫn là quá mức nhỏ yếu. Mặc dù là chí tôn khí cũng còn chưa đủ. Chí tôn là mạnh mẽ không giả, thế nhưng chúa tể trời xanh đều không thể bao phủ toàn bộ thánh giới, chớ nói chi là chí tôn. Mộ Dung Vũ một người, rất nhiều chuyện hắn căn bản không làm được. Này liền cần một cái thế lực mạnh mẽ làm hậu thuẫn. Phu quân, ngươi muốn tăng lên thánh tôn thực lực. Nhưng dáng dấp như vậy cần tiêu hao lượng lớn tài nguyên. Tư Đồ Huyên cau mày nói rằng. Nếu như phải đem Thánh Tông tăng lên lên trở thành một có thể chống lại những thế lực khác thế lực lớn, cần rất lâu cùng vô số bảo vật. Thời gian điểm này Mộ Dung Vũ cũng không phải lo lắng, Hà Đồ Lạc Thư có thể gia tốc thời gian. Thế nhưng bảo vật những thứ đó liền không làm gì được hiểu rõ, lấy Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ, căn bản không thể nào trong khoảng thời gian ngắn thu được lượng lớn bảo vật. Đừng xem Cửu Âm Thánh Quốc bảo vật rất nhiều, thế nhưng dùng đến tăng lên Thánh Tông thực lực căn bản không cần. Dù cho chỉ là lựa chọn một ít thiên tài, đệ tử tinh anh bồi dưỡng, đều không thể bồi dưỡng được hỗn độn tổ thánh cấp bậc cường giả. Thậm chí ngay cả tổ thánh cũng không đủ. Không có chuyện gì, chúng ta có thể chậm rãi tăng cao thực lực. Mộ Dung Vũ hai mắt lập lòe lạnh lẽo âm trầm tinh mang. Nhưng là phủ cận chúng ta Thánh Tông người cũng không thể vẫn luôn ở tại Hà Đồ Lạc Thư bên trong chứ. Nếu là đi ra ngoài bên ngoài căn bản không đỡ nổi thế lực của hắn. Lam Khả Nhi cau mày nói rằng. Những này ta sớm đã có cân nhắc, đã có kế hoạch. Hiện tại, các ngươi đi về trước thần giới cho ta lựa chọn Thánh Tông một ít hàng đầu thiên tài. Nhóm đầu tiên không cần nhiều, trước tiên 1 triệu người đi. Ở thánh giới bị đánh giết những người kia, hậu đãi người nhà của bọn họ. Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút, sau đó liền chuyện đưa trở về đến thần giới. Mà vào lúc này Quách Huyên Minh cùng Đường Ninh hai người cũng đã chọn xong bảo vật. Hai người này thực lực đều không yếu, lựa chọn thánh khí đều là tổ thánh. Đặc biệt Đường Ninh, hàng này vốn là có cử nhân tộc huyết mạch, vào lúc này lựa chọn chính là một thanh thánh truy, vừa nhanh vừa mạnh. Nếu là biến ảo ra đến, có một ngọn núi lớn cỡ như vậy. Vừa vặn thích hợp hắn sử dụng. Mà Quách Huyên Minh nhưng là lựa chọn một thanh trường kiếm. Những đan dược khác, thiên tài địa bảo chờ bọn hắn đúng là không có lựa chọn cái gì. Đem Vưu Mộng Thanh bọn người từ Hà Đồ Lạc Thư thả sau khi đi ra ngoài, Mộ Dung Vũ liền một lần nữa trở lại thánh giới bên trong. Thánh Tông thực lực muốn tăng lên, đây tuyệt đối không thể chậm. Thế nhưng coi như có đầy đủ đan dược cùng tài nguyên trong thời gian ngắn cũng không cách nào đem cảnh giới của bọn họ nhanh chóng tăng lên lên. Cảnh giới càng cao đột phá càng khó. Mặc dù có đầy đủ sức mạnh chồng chất cảnh giới cũng khó có thể đột phá. Như vậy, chỉ có thể dựa vào thiên tài địa bảo cùng đan dược. Có thể trợ giúp đột phá cảnh giới thiên tài địa bảo cực nhỏ, coi như có đều bị các thế lực lớn cho trường khống. Hơn nữa, còn đều là một lần. Chỉ có thể dựa vào đan dược rồi. Thế nhưng, loại đan dược này cũng là cực nhỏ cực nhỏ. Như là thánh nhân cảnh giới đột phá tới đại thánh cảnh, loại đan dược này tuy rằng ít, thế nhưng nếu như tìm vẫn có. Thế nhưng như là huyền thánh đột phá tới cổ thánh đột phá tới thánh vương cảnh giới, những này nghịch thiên đan dược ở thánh giới bên trong cơ bản đã tuyệt tích. Mộ Dung Vũ trước từng chiếm được một viên tam chuyển địa nguyên huyền đan, có thể để cho một cái cổ thánh đỉnh cao người đột phá tới thánh vương cảnh giới. Thế nhưng loại đan dược này là chân vũ thánh điện từ một cái thái cổ bí cảnh được. Dùng một viên liền thiếu một viên. Bởi vì thủ pháp luyện chế đã thất truyền, mà lại một ít tài liệu luyện chế hiện tại thánh giới cũng không tìm được. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ có càn khôn âm dương đỉnh A, chỉ muốn chiếm được một viên đan dược, hắn là có thể lượng lớn luyện chế. Bởi vậy, dùng cái phương pháp này trắng trợn tăng lên thánh tông thực lực vẫn là có thể. Chỉ là chạy đi đâu tìm những này có thể tăng lên cảnh giới đan dược. Ồ! Mộ Dung Vũ trên mặt đột nhiên lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Bởi vì muốn cái gì đến cái gì, ngay khi vừa mới, hắn từ cửu âm thánh quốc đan dược trồng bên trong phát hiện một loại đan dược. Thái hư nguyên dương thánh đan. Cái này đan dược không có tác dụng gì, chính là có thể để cho một cái đỉnh cao thánh nhân tăng lên chí đại thánh cảnh giới. Tuy rằng không phải 100% thành công, thế nhưng tốt xấu tăng lên tỷ lệ. Hơn nữa lượng lớn tài nguyên trồng chất, không phải rất xui xẻo đỉnh cao thánh nhân khẳng định có thể tăng lên chí thánh người cảnh giới. Hiện tại Mộ Dung Vũ đã có 3 loại có thể tăng lên cảnh giới đan dược. Phân biệt là từ đỉnh cao thánh nhân tăng lên chí đại thánh cảnh giới Thái Hư Nguyên Dương Thánh Đan. Từ bất tử cảnh đỉnh cao tăng lên đến bất diệt cảnh Nguyên Dương Bất Diệt Thánh Đan cùng với tam chuyển địa nguyên huyền đan có thể để cho đỉnh cao cổ thánh tăng lên chí thánh vương cảnh giới. Bây giờ còn kém từ đại thánh cảnh tăng lên đến bất tử cảnh, từ huyền thánh đột phá tới cổ thánh cảnh giới cùng với từ tổ thánh cảnh giới đột phá tới hỗn độn tổ thánh cảnh giới đan dược. Từ tổ thánh đột phá tới hỗn độn tổ thánh cảnh giới đan dược, Mộ Dung Vũ không dám có bao nhiêu xa nghĩ. Chỉ cần thánh tông xuất hiện lượng lớn tổ thánh, sau đó ở thời gian cùng lượng lớn tài nguyên trồng chất bên dưới, vẫn là có thể xuất hiện hỗn độn tổ thánh cảnh giới cường giả. Hơn nữa, thánh tông xuất hiện lượng lớn tổ thánh cảnh giới lực lượng cường giả, bình thường cường giả cũng không dám động thánh tông. Những đan dược này cũng không tốt tìm, trừ phi đi một ít thương hội loại lớn, hoặc là phòng đấu giá. Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm. Phòng đấu giá có lúc sẽ xuất hiện những đan dược này, nhưng không phải lúc nào cũng có. Mà một ít thương hội loại lớn đúng là có. Bất quá, bất luận là thương hội vẫn là phòng đấu giá, đều cần khổng lồ tài lực chống đỡ, bằng không đừng muốn lấy được những này nghịch thiên đan dược. Cùng A. Mộ Dung Vũ thở dài một hơi, trong mắt hết sạch lấp lóe. Đánh cướp dễ dàng nhất phát tài. Lúc này, Hà Đồ âm thanh đột nhiên xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trong đầu. Mộ Dung Vũ hai mắt nhất thời sáng ngời, như là cửu âm thánh quốc bảo khố như thế. Hắn chuyển không sau khi trực tiếp liền nắm giữ lượng lớn bảo khố. Nếu như hắn có thể mang đi như là chân vũ thánh điện những thánh địa này bảo khố. Thánh địa vẫn là không thể nào, thậm chí là những kia siêu cấp thế lực đều không có khả năng lắm. Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ vẫn có chút thấp. Bất quá, những thế lực khác nhưng là có thể á. Đối với người khác mà nói, hay là không vào được những kia bảo khố, thế nhưng đối với Mộ Dung Vũ cũng không phải chuyện gì. Chúng ta đi Tử Diễm Môn một chuyến. Mộ Dung Vũ hai mắt xẹt qua một vệt lạnh lẽo âm trầm sát cơ. Hắn nhưng là biết Tử Diễm Môn có một cường giả lại đây cửu âm thánh quốc. Đối với loại này muốn đánh giết kẻ thù của chính mình, Mộ Dung Vũ không cần thiết lòng dạ mềm yếu. Tử Diễm Môn cùng Chấn Thiên Tông loại này cấp thế lực khác cũng không có thiếu chinh lịch, thế nhưng là so với cửu âm thánh quốc cường lớn. mười mấy cái hỗn độn tổ thánh. Bất quá, ở Mộ Dung Vũ trong mắt, Tử Diễm Môn cùng Cửu Âm Thánh Quốc thực lực kém không nhiều. Hiện tại, Mộ Dung Vũ liền xuất hiện ở Tử Diễm Môn ở ngoài, ẩn thân nghênh ngang hướng về Tử Diễm Môn liền đi tới. Tử Diễm Môn tuy rằng bị vô số trận pháp bao phủ, chặn lại rồi rất nhiều cường giả. Thế nhưng là không ảnh hưởng tới Mộ Dung Vũ chút nào. U ô!